Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0967. Cắn nuốt long huyết thần đằng. Trên, thiên huyễn bóng kiếm. Đối mặt long huyết thần đằng vậy phân hóa ra hàng vạn hàng nghìn dây leo xúc tu. Hắn không thể không đánh tới 12 phân tinh thần tới ứng đối. Quát to một tiếng. Đỉnh đầu nơi cử kiếm trong nháy mắt liền hóa thành ngàn bóng kiếm hướng về những kia dây leo xúc tu bao phủ mà đi. Cắn, giết. Long huyết thần đằng trong miệng nói chính là nhẹ nhõm. Chính là địa tiên cảnh nhân loại tu sĩ. Trong tay bọn họ đều có một ít lợi hại bí bảo phòng thân. Muốn một kích đem giết ngay lập tức là căn bản là không thể chính là. Hắn nhất định phải ở thực nhân ruột đằng hoàn thành lôi kiếp gột rửa trước đem Phương Viêm cùng Hùng Bá trưởng lão cho đánh chết. Như vậy hắn mới có cơ hội cắn nuốt thực nhân ruột đằng nhiên sau tấn cấp. Theo long huyết thần đằng tiếng nói vừa dứt. Từng cây thô to màu máu dây leo xúc tu là dùng sức xoắn một cái. Tiếp theo từng cây màu đen bụi gai gai nhọn là từ vậy dây leo xúc tu bên trong bắn ra. Màu đen bụi gai gai nhọn. Dường như là một làn sóng mưa tên giống nhau. Tỏa ra một luồng dọa người uy thế là hướng về Phương Viêm cùng Hùng Bá trưởng lão quấn xếp tới. Này long huyết thần đằng làm sao có thể bắn ra này bụi gai gai nhọn. Nhìn vậy dày như mưa dưới bụi gai gai nhọn, Hùng Bá trưởng lão con ngươi là đột nhiên co rụt lại, một mặt nghi trọng. Ngươi cắn nuốt qua một cây dinh cức thần đằng. Coi như ngươi có chút kiến thức. Chính là ngươi hay là muốn chết. Tin tưởng không tốn thời gian dài. Ngươi liền sẽ biến thành lão tổ bên trong thân thể của ta chất sinh dưỡng. Long huyết thần đằng sử dụng tới bụi gai gai nhọn, hắn đã là nổi giận, hơn nữa còn là toàn lực bùng nổ. Chỉ là một làn sóng bụi gai gai nhọn, Hùng Bá trưởng lão ở trước người bố trí xuống phòng ngự liền bị đâm phá. Mà Phương Viêm càng là đem cửu dương phù đồ tháp cho lấy ra. Bảo vệ quanh thân chỗ yếu. Chính là như vậy. Ở vậy bụi gai gai nhọn công kích dưới. Hùng vĩ tháp thân là bùng nổ ra một luồng chấn động. Này cửu dương phù đồ tháp cũng kiên trì không được bao lâu cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Đáng chết, này long huyết thần đằng làm sao như thế mạnh. Này cửu dương phù đồ tháp phòng ngự đều sắp cũng bị đâm phá. Phương Viêm trao mày chính là nhưng không có bất kỳ biện pháp. Cảnh giới của hắn quá thấp, ở thần thông cảnh hậu kỳ, chính là thần thông hậu kỳ đỉnh cao đều không phải. Như thế này cửu dương phù đồ tháp mặc dù là cửu dương tông một cái báu vật. Chính là hắn căn bản là không phát huy ra nên có uy lực. Nếu như hắn là phi tiên cảnh cường giả. Tuy rằng không phải này long huyết thần đằng đối thủ. Có thể cũng sẽ không chịu được như thế một kích. Chỉ có thể là bị động phòng thủ. Nhân loại này bảo bối chính là thứ tốt. Ở lão tổ cắn xếp dưới dĩ nhiên bất tử. Này bảo tháp nhất định là kiện ghê gớm pháp bảo. Chẳng qua. Hắn sẽ là lão tổ. Long huyết thần đằng nhìn vậy phóng xạ vạn trượng kim quang cửu dương phù đồ tháp. Nhất thời không khỏi nói. Muốn tiểu gia bảo bối, ngươi đến có vậy mệnh hưởng thụ mới được. Phương Viêm nghe nói. Trong mắt là lóe qua cùng nhau ánh sáng lạnh lẽo. Trong lúc nói chuyện, một tấm chương uẩn hàm lôi đình cùng ngọn lửa phù triện là che ngợp bầu trời hướng về vậy từng cây màu máu dây leo xúc tu ném đi. Ầm ầm oanh, rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Ở cửu dương tháp bên ngoài là bùng nổ ra một trận lồng lấy khói lửa. Lôi quang thiểm thước. Ở Phương Viêm dốc vốn công kích dưới. Hắn là hung bạo mở một đường máu tới. Hùng đại ca đi về phía này. Chúng ta toàn lực thôi thúc cửu dương phù đồ tháp phòng ngự. Phương Viêm đem bốn phía long huyết thần đằng cho ép ra. Tiếp theo liền hướng về phía Hùng Bá trưởng lão là chào hỏi. Nhiều nhất thời gian uống cạn chung trà, đằng yêu binh lôi kiếp liền tán đi. Đến lúc đó đằng yêu binh kinh nghiệm lôi kiếp gột sửa. Hắn sẽ chỉ là biến càng mạnh mẽ hơn. Coi như không địch lại này long huyết thần đằng. Có thể tưởng tượng muốn che đậy bảo vệ bọn họ bỏ chạy vẫn là dễ dàng. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là tay vung lên. Tiếp theo lại là mảng lớn phù triện vung ra. Cho Hùng Bá trưởng lão là mở một đường máu tới. Có tiên đan phường này vơ vét của cải cơ khí. Phương Viêm trên người chính là không bao giờ thiếu thứ tốt. Lại thêm vào hắn luyện khí các hệ thống. Mỗi ngày đều có thể luyện chế ra lượng lớn phù triện cùng một lần pháp khí tới. Theo Phương Viêm cùng Hùng Bá trưởng lão hội hợp, ở Hùng Bá trưởng lão toàn lực thôi thúc dưới. Vậy Cửu Dương phù đồ tháp là oanh một tiếng bùng nổ ra vạn trượng kim quang. Từng đạo ngọn lửa hóa thành hàng dài hướng về bốn phương là bao phủ mà đi. Nhân loại đáng chết. Lão tổ ta muốn nuốt sống ngươi. Cửu Dương phù đồ tháp đột nhiên bùng nổ. Cảnh này khiến vậy Long huyết thần đằng xúc tu là bị Cửu Dương chân hỏa là đốt giết hơn nửa xúc tu. Nhất thời là nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo lại là quát to một tiếng. Còn lại dây leo xúc tu là bắn ra từng đạo bụi gai gai nhọn. Màu đen bụi gai gai nhọn là hóa thành cùng nhau gió lúc. Quật ở Cửu Dương phù đồ tháp trên. Khiến cho vậy màu vàng kim tháp thân là chấn động mạnh. Hùng Bá trưởng lão là không thể không thôi thúc Cửu Dương phù đồ tháp toàn lực phòng thủ. Không được ở thôi thúc Cửu Dương chân hỏa đối địch. Ngay ở Phương Viêm bọn hắn toàn lực phòng thủ thời điểm. Nơi xa trong hố sâu là truyền tới vút một trận tiếng xé gió. Vậy tráng kiện dây leo xúc tu là trong nháy mắt liền nhỏ đi. Một chút liền tiến vào đến Phương Viêm cánh tay bên trong. Ô, vậy thực nhân dược đằng chẳng lẽ là bỏ chạy không được. Long huyết thần đằng cùng Hùng Bá trưởng lão bọn hắn là đánh nhau thật tình. Một lòng muốn tiêu diệt Phương Viêm cùng Hùng Bá trưởng lão. Hắn cũng không có chú ý tới nơi xa trong hố sâu thực nhân dược đằng. Giờ khắc này vậy kiếp vân hoàn toàn biến mất. Chính là vậy thực nhân dược đằng cũng mất đi tung tích. Nhất thời không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Thực nhân dược đằng biến mất không còn tăm hơi. Này Long huyết thần đằng cũng không có tâm sự đang cùng Hùng Bá trưởng lão cùng Phương Viêm tranh đấu. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới thực nhân dược đằng. Nhất thời không khỏi nói. Lão tổ nay thiên tâm tình thật sẽ tha các ngươi một lần. Lần sau muốn tay ở để lão tổ gặp phải. Nhất định phải để cho các ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Yêu nghiệt đừng chạy. Nhìn vậy từng cây tráng kiện màu máu dây leo là chui vào lòng đất biến mất không còn tăm hơi. Hùng Bá trưởng lão đương nhiên sẽ không buông tha này đánh kẻ xa cơ hội. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Một thanh kiếm lớn là chém về phía lòng đất. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Vậy Long huyết thần đằng là không thể không bị ép ứng chiến. Đáng chết, các ngươi đã muốn chết, người lão tổ kia hôm nay sẽ tác thành các ngươi. Long huyết thần đằng truy kích thực nhân dược đằng không có kết quả. Bị Hùng Bá trưởng lão cắt đứt. Một tấm hư ảo mặt là hướng về phía Phương Viêm cùng Hùng Bá là giận dữ hét. Ta xem hôm nay chết chính là ngươi mới đúng. Hùng Bá trưởng lão nghe nói. Trên mặt là lóe qua sắc mặt giận dữ. Hét lớn một tiếng. Quay về vậy Long huyết thần đằng là lại phát động hung mãnh công kích. Thực nhân dược đằng cho ta nuốt. Vào thời khắc này. Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Tiếp theo là đằng yêu binh trải qua tinh huyết của hắn tầm bổ. Giờ khắc này là đã sớm khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Chỉ thấy một vệt kim quang lóe qua. Trong nháy mắt. Vậy thực nhân dược đằng liền hướng vậy Long huyết thần đằng là bắn như điện mà đi. Thực nhân dược đằng. Đây là thực nhân dược đằng. Này thực nhân dược đằng làm sao hội ở trên thân thể ngươi. Hơn nữa còn nhận tức giận như vậy một con run dế là chủ nhân. Nhìn trong nháy mắt kia phồng lớn vô số lần thực nhân dược đằng. Vậy Long huyết thần đằng vậy hư vọng mặt to là lóe qua một vệt hoảng hốt sắc. Nhất thời không khỏi hét lớn một tiếng. Tiếp theo liền hướng Phương Viêm là tập sát mà đi. Chỉ cần đem Phương Viêm chém giết. Như vậy. Này thực nhân dược đằng liền thành vật vô chủ. Đến lúc đó. Hắn muốn cắn nuốt thực nhân dược đằng liền muốn dễ dàng không ít. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0968. Cắn nuốt Long huyết thần đằng. Dưới vút vút vút. Long huyết thần đằng đối với Phương Viêm là động sát cơ. Âm thanh xé gió lên. Từng cây màu đen bụi gai gai nhọn là hướng về Phương Viêm bắn như điện mà đi. Cửu Dương phù đồ tháp cho ta trấn áp. Bụi gai gai nhọn phóng tới. Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt thôi thúc cửu dương phù đồ tháp bảo vệ thân thể. Mà bản thân của hắn nhưng là nhanh chóng chạy xa. Hiện tại, thực nhân dược đằng ra tay. Hắn muốn cắn nuốt này long huyết thần đằng. Hắn cũng không thể cho đằng yêu binh cản trở. Tiểu tử, nơi đó chạy, vẫn là cho lão tổ ta ở lại đây đi. Đối với Phương Viêm, hắn nhất định phải chết. Chỉ có như vậy, hắn cắn nuốt thực nhân dược đằng lúc mới biết thuận lợi. Có Phương Viêm cái này ký chủ ở đây, hắn có thể bất cứ lúc nào rời đi. Cho nên, ở cắn nuốt thực nhân dược đằng lúc, hắn trước hết đem Phương Viêm cho chém giết. Một cái màu máu dây leo là dùng sức cuốn một cái. Trong nháy mắt, kim quang kia chói mắt cửu dương phù đồ tháp liền bị long huyết thần đằng dây leo xúc tu cho quấn chặt lấy. Cửu dương chân hỏa cho ta đốt. Phương Viêm hét lớn. Vậy cửu dương phù đồ tháp ở Phương Viêm toàn lực thôi thúc dưới là phóng xạ ra từng đạo lồng lấy ngọn lửa màu vàng kim. Vậy long huyết thần đằng dây leo xúc tu là bị thiêu hủy một mảnh cháy khét. Phương Viêm bị tập kích. Vậy đằng yêu binh cùng hùng bá trưởng lão giờ khắc này là quay về long huyết thần đằng phát động hung mãnh công kích. Để cho là không rảnh bận tâm đến Phương Viêm. Từng cây dây leo phóng lên cao. Lẫn nhau đan xen vào nhau. Trong đó có long huyết thần đằng. Cũng có đằng yêu binh. Đằng yêu binh vượt qua lôi kiếp. Cách tiến hóa đến để cửu thần binh còn có chút xa xôi. Chính là kinh nghiệm lôi kiếp gột rửa. Hắn là trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cùng long huyết thần đằng giao thủ. Hắn là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thực nhân dược đằng chủ chiến. Hùng bá trưởng lão đang cùng bên phụ trợ. Long huyết thần đằng thì lại không có tinh lực đi đối phó Phương Viêm. Từng cây dây leo xúc tu dường như là chui địa thú sống nhau nổi lên từng trận gió lúc. Bốn phía thảm thực vật núi đá là bị bọn hắn vô tình phá hủy. Bọn hắn đan xen vào nhau. Chui xuống dưới đất. Lẫn nhau cắn nuốt. Chỉ có lẫn nhau cắn nuốt đối phương bọn hắn mới có thể tiến hóa đến cảnh giới càng cao hơn. Phương Viêm hiện tại thật giống là chưa dùng tới chúng ta. Này thực nhân dược đằng cùng long huyết thần đằng ở lẫn nhau cắn nuốt. Đây là chủng tộc hướng về cảnh giới cao tiến hóa cắn nuốt. Chúng ta hiện tại cũng không giúp đỡ được cái gì. Long huyết thần đằng cùng đằng yêu binh là chui vào xuống đất. Hùng bá trưởng lão công kích đối với long huyết thần đằng đã vô dụng. Công kích long huyết thần đằng cũng sẽ thương tổn được thực nhân dược đằng. Hắn cũng ngừng lại công kích. Nhất thời không khỏi nói. Hiện tại chỉ có thể nhìn thực nhân dược đằng tạo hóa. Phương Viêm trong mắt là lóe qua vừa đến tinh mang. Long huyết thần đằng không công kích hắn. Hắn cũng không giúp đỡ được cái gì. Vào thời khắc này, một tiếng nổ rung trời là từ Phục Long Sơn mạch bên trong truyền ra. Phát sinh cái gì? Nghe vậy nổ rung trời thanh. Phương Viêm cùng Hùng Bá trưởng lão là đồng thời ngẩng đầu lên. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn phía xa. Này nổ vang là từ Phục Long Sơn mạch bên trong truyền ra. Thật là tinh khiết thiên địa nguyên khí. Nơi xa có đại chiến. Ma khí cuồn cuộn. Chẳng lẽ là kế hoạch của bọn họ thành công? Này vạn long hóa ma đại trận bị phá hỏng. Hùng bá trưởng lão thần thức phóng xạ mà mở hắn phát hiện này Phục Long Sơn mạch bên trong có năng lượng kinh người dao động. Nhất thời không khỏi nói. Vào thời khắc này cùng nhau long hình số mệnh từ dưới đất chui ra, hướng về mây mù chỗ sâu bay vụt đi. Đây là long mạch. Nhìn vậy dưới đất chui lên mây rồng. Phương Viêm trong mắt là lóe qua một vệt tinh mang. Này cửu long quật bên trong long mạch là rời khỏi vạn long hóa ma đại trận ràng buộc. Phương Viêm, nhanh trấn áp phong ấm những này long mạch. Nếu để cho ngươi thực nhân dược đằng cắn nuốt những này long mạch, hắn nhất định có khả năng cắn nuốt vậy long huyết thần đằng. Hùng bá trưởng lão cũng nhận ra được vậy dưới đất chui lên long mạch. Nếu như khó chịu điểm tướng những này long mạch phong ấm, bọn hắn nhất định sẽ du tẩu tiêu tan ở trong thiên địa này. Đến lúc đó muốn khi tìm thấy bọn hắn thì càng khó khăn. Biết rồi. Đây là một cái thiên đại kỳ ngộ đặt tại Phương Viêm trước mặt. Bắt lấy liền thực lực tăng mạnh. Ở không ăn thua. Cũng có thể dùng những này long mạch bày trận. Củng cố tiên đan phường thực lực. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Phương Viêm là bắt đầu toàn lực thôi thúc cửu dương phù đồ tháp chấn áp những này phóng lên cao long mạch. Mà giờ khắc này, vậy thực nhân dược đằng cùng long huyết thần đằng chiến đấu nhưng là tiến vào gay cấn. Hai người đều nằm ở trạng thái đỉnh cao. Ai cũng không thể đem đối phương nuốt chửng lấy, cắn, nuốt. Vào thời khắc này, Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Đón lấy. Phương Viêm là thi triển thức thứ hai tự sáng thế thần thông cắn nuốt. Đem nhất điều long mạch phong ấm cắn nuốt. Sau đó là một chút liền đánh vào cánh tay trên đằng yêu binh tô tem trên. Đạt được Phương Viêm long mạch tiếp tế. Đằng yêu binh là nguyên khí phình to. Hắn dây leo xúc tu là bùng nổ ra một trận u quang. Một luồng thôn phệ chi lực từ dây leo xúc tu bên trong nhảy phát ra. Chỉ là mấy hơi thở công phu. Thực nhân dược đằng xúc tu liền nở lớn gấp đôi có với. Thực nhân dược đằng bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Hắn bắt đầu cắn nuốt long huyết thần đằng. Long huyết thần đằng có thể không muốn như vậy liền bị đằng yêu binh cắn nuốt mất rồi. Hắn là gào thét một tiếng. Hiện tại đến liều mạng thời điểm. Nếu như hắn không liều mạng. Bị thực nhân dược đằng cắn nuốt hắn liền xong. Hắn vào đúng lúc này là không tiếc tiêu hao bản nguyên. Dây leo xúc tu là không ngừng phồng lớn. Bắt đầu phản cắn nuốt ăn thịt người biến thành xúc tu. Giờ khắc này. Phương Viêm nhìn thấy đằng yêu binh chiếm cứ thượng phong. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn là không ngừng đem cửu dương phù đồ tháp trấn áp long mạch là phong ấm đánh vào đến đằng yêu binh trong cơ thể. Giờ khắc này, đằng yêu binh là càng ngày càng lớn mạnh. Chi cách là càng lúc càng khổng lồ. Ở Phương Viêm đánh vào ba cái long mạch cho đằng yêu binh lúc, đằng yêu binh là chiếm cứ hoàn toàn thượng phong. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Long huyết thần đằng gào thét không ngừng. Chính là bất luận hắn làm sao không cam lòng gào thét. Chính là số mệnh của hắn đã chú định. Chạy trốn không được vận mệnh. Càng lúc càng suy yếu hắn chỉ có thể bị thực nhân dược đằng nuốt chửng lấy. Mà hắn nhưng là càng ngày càng yếu, kẻ địch là càng ngày càng mạnh. Hắn giãy giụa chính là càng lúc càng vô lực. Nay tàn khốc diện. Để hắn nhớ tới mấy ngàn năm trước. Hắn cắn nuốt vậy kinh cức thần đằng lúc. Vậy kinh cức thần đằng liền như hắn hiện tại như vậy vô chủ. Giấy rua cũng vô dụng. Ở thực nhân dược đằng xúc tu đâm vào đến trong cơ thể hắn lúc. Hắn càng giấy rua. Trong cơ thể hắn tinh nguyên trôi mất chính là càng lúc càng nhanh. Bỏ qua cho ta đi, không muốn nuốt ta cắn, ta nguyện ý thần phục. Mắt thấy long huyết thần đằng liền muốn bị đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng cắn nuốt mất rồi. Long huyết thần đằng hắn là sợ hãi. Hắn là hướng về Phương Viêm là cầu xin tha thứ. Chỉ cần hắn không bị đằng yêu binh cắn nuốt, hắn nguyện ý hướng tới Phương Viêm là thần phục. Ngươi muốn thần phục với ta. Phương Viêm nghe long huyết thần đằng vậy suy yếu tiếng cầu xin tha thứ. Hắn nở nụ cười. Thế sự chính là như vậy vô thường. Trước hắn còn đang tránh né đối phương truy sát. Mà giờ khắc này, đối phương dĩ nhiên hướng về hắn là van nài lên. Không nên để cho này thực nhân dược đằng nuốt ta cắn, ta nguyện ý làm nô bộc của ngươi, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Giờ khắc này ở dưới uy hiếp của tử vong. Cái gì tôn nghiêm? Mặt mũi đều gặp ma đi thôi. Long huyết thần đằng hắn muốn sống sót. Hắn là lại một lần hướng về Phương Viêm là cầu xin tha thứ. Một khi bị thực nhân dược đằng cắn nuốt, hắn sẽ từ trong thiên địa này tiêu tan, muốn luân hồi cũng không được. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0969. Thu hoạch khá dồi dào. Hèn mọn nhân loại lại dám tự tiện xông vào ta ma tộc địa bàn, hôm nay chính là giờ chết của các ngươi. Phương Viêm bọn hắn không đi ra bao xa, tiếp theo liền bị cùng đội ma tộc cường giả cho ngăn lại. Bọn hắn vừa thấy Phương Viêm cùng Hùng Bá trưởng lão. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Đón lấy. Vài tên sừng ma tộc cường giả liền đem cho bao bọc vây quanh. Trong tay các ngươi thu thập được bao nhiêu điều long mạch. Phương Viêm nghe nói, hướng về phía vậy cầm đầu phi tiên cảnh đỉnh cao sừng ma tộc cường giả là cười hỏi. Thì ra lại là một cái trộm long mạch tặc nhân, chắc hẳn trên thân các ngươi cũng có long mạch tồn tại. góc kia ma tộc cường giả nghe nói, lộ ra một vệt tàn nhẫn sắc. Tiếp theo là hét lớn một tiếng, tay vung lên. Bốn phía ma tộc liền hướng Phương Viêm bọn hắn vây giết mà đi. Phương Viêm cùng Hùng Bá trên mặt là lóe qua một vệt ánh sáng lạnh. Hét lớn một tiếng, bắt đầu cùng này đội ma tộc là chém giết cùng một chỗ. Ha ha, đúng là thoải mái, chỉ cần cắn giết những này ma tộc thì có lượng lớn long mạch có thể cầm. Đem này đội ma tộc cho chém giết, Phương Viêm từ trên người bọn họ là lấy được đạt được gần 30 điều long mạch. Nhất thời là không nhịn được ha ha cười nói. Giờ khắc này ở này cửu long quật, ở cũng không nhìn thấy vậy phóng lên cao long mạch. Đến là ở đây là nhìn thấy lượng lớn ma tộc. Những này ma tộc là tụ thành một đoàn, muốn rút khỏi cửu long quật. Này bốn phía ma tộc tan ra bốn phía, ở cửu long quật là triển khai thảm thức tìm kiếm, muốn giam cầm lọt lưới long mạch. Mà giờ khắc này, Phương Viêm bọn hắn tự nhiên là không muốn nhìn những này ma tộc liền như vậy thong song bỏ chạy. Hắn là đem đằng yêu binh kích hoạt, để cho là ở cửu long quật bên trong tự do săn bắn. Chỉ có như vậy tài năng quy mô lớn săn giết ma tộc. Phương Viêm hắn biết, nếu bỏ qua cơ hội này, muốn thu thập được lượng lớn long mạch, đây là không thể việc. Nhất định phải mượn cơ hội này chuẩn bị nhiều hơn một chút long mạch đi ra. Đặc biệt ở đằng yêu binh săn giết dưới, này cửu long quật bên trong ma tộc là rất nhanh sẽ bị tiêu diệt hết sạch. Giờ khắc này đằng yêu binh, ở cắn nuốt vậy long huyết thần đằng sau, lực chiến đấu của hắn là thể dưới tiêu thăng đến địa tiên cảnh hậu kỳ. Tuy rằng còn không bằng vậy long huyết thần đằng. Chính là nếu hắn đem vậy long huyết thần đằng triệt để luyện hóa, hắn sẽ đạt tới địa tiên cảnh đỉnh cao. So vậy long huyết thần đằng mạnh hơn. Hiện tại đằng yêu binh coi như là gặp phải ma vương cấp bậc cường giả cũng có thể chém giết cắn nuốt. Hùng đại ca, này cửu long quật bên trong là đang không có ma tộc tồn tại. Chính là long mạch cũng bị những này ma tộc càn quét cùng hết rồi. Chúng ta nên rời đi nơi đây. Phương Viêm thu rồi đằng yêu binh, tiếp theo liền hướng về phía Hùng Bá trưởng lão nói. Là nên rời đi, chúng ta chém giết nhiều như vậy ma tộc, vậy ma giới ma vương nhất định sẽ phát hiện. Hy vọng chúng ta vào lúc ly khai không có gặp phải ma giới ma vương, bằng không là thiếu không được một phen khổ chiến. Hùng Bá trưởng lão nghe nói cũng là cảm khái lần này Phục Long Sơn mạch thu hoạch phong, nhất thời không khỏi nói. Coi như gặp phải này ma giới ma vương, có lão gia ngài cùng ta thực nhân dưỡng đằng, coi như là ma vương ta cũng có tự tin đem giết chết. Phương Viêm nghe nói trên mặt là lóe qua một vệt thần sắc tự tin. Đằng yêu binh thuận lợi thăng cấp, hơn nữa còn cắn nuốt long huyết thần đằng, đã là vượt qua dự tính của hắn. Huống chi còn phải đến gần nghìn điều long mạch, thật sự xem như đại hoạch mùa thu hoạch. Đi thôi, tốt nhất là không muốn gặp phải ma giới ma vương, đơn độc một cách không thành vấn đề. Nếu tới hai cái thậm chí nhiều hơn liền gặp. Hùng Bá trưởng lão nghĩ tới đây ma giới ma vương đều có siêu cao lực chiến đấu, nhất thời không khỏi nói. Hừ, hai nhân loại hèn mọn. Dĩ nhiên chém giết chúng ta nhiều như vậy tộc nhân, hôm nay chính là giờ chết của các ngươi. Phương Viêm cùng Hùng Bá trưởng lão mới ra cửu long quật. Tiếp theo liền bị cùng đầu mọc một sừng sừng ma tộc cường giả cho ngăn lại. Đây là địa tiên cảnh ma vương. Nhìn góc kia ma tộc cường giả đứng chỗ nào. Có một sợi như núi khí thế từ trong thân thể là tràn ngập mà mở. Phương Viêm con ngươi là đột nhiên co rụt lại. Thật sự chính là bị hắn này cái mồm quả đen cho nói chúng. Không nghĩ tới dĩ nhiên đúng là gặp phải ma giới ma vương. Chết! Góc kia ma tộc ma vương là hét lớn một tiếng, một vệt sáng là hướng về Phương Viêm cùng Hùng Bá bao phủ mà đi. Này ma vương tính khí cũng thật là nóng nảy, một lời không uống liền động thủ. Sóng âm công kích kéo tới, Phương Viêm là cảm nhận được một cây búa nặng là oanh kích ở trên người hắn. Không cảm thấy một cái nhịp huyết phun ra. Dĩ nhiên chưa chết, người này hèn mọn nhân loại có mấy phần bản lĩnh. Còn là khó thoát khỏi cái chết. Nhìn Phương Viêm chỉ là ói ra thể ngụm máu. Cũng không có trong tưởng tượng của hắn bảo thể mà chết. Góc kia ma tộc ma vương trên mặt là lóe qua một vệt hoảng hốt sắc. Tiếp theo là vung tay lên. Hướng về Phương Viêm là đập. Mà một thanh cực đại lôi truy đếm mang theo hôn cùng cuồn cuộn ma khí hướng về Hùng Bá trưởng lão là đánh tới. Bàn tay khổng lồ đánh tới. Phương Viêm trên mặt là lóe qua một vệt khinh thường vẻ cười lạnh. Thuận tay liền muốn đem hắn cho gạt bỏ. Chuyện này căn bản là không thể. Phương Viêm là hơi suy nghĩ. Lập tức, đằng yêu binh biến thành chiến giáp mười bảo vệ thân thể của hắn. Theo Phương Viêm quát to một tiếng. Lấy căn tráng kiện dây leo là phóng lên cao. Trong nháy mắt vậy khổng lồ ma nguyên bàn tay liền bị Phương Viêm đằng yêu binh cho đánh bại. Long huyết thần đằng. Không đúng, này không phải long huyết thần đằng, chính là làm sao có long huyết thần đằng khí tức. Phương Viêm đằng yêu binh kéo tới. Góc kia ma tộc ma vương là con ngươi mạnh đến co rụt lại. Lôi truy đánh về vậy đằng yêu binh biến thành thực nhân vượt đằng xúc tu. Mà bản thân của hắn nhưng là nhanh chóng bay ngược. Mới vừa giao thủ một cái. Hắn cho rằng đây là cửu long quật bên trong bá chủ long huyết thần đằng. Chính là lại cảm thấy không giống. Một góc ma tộc ma vương dĩ nhiên ra tay đánh lén ta một cái thần thông cảnh tiểu tử. Thật sự chính là cho các ngươi ma tộc là mặt dài a. Phương Viêm gặp đằng yêu binh biến thành thực nhân vượt đằng đem góc kia ma tộc ma vương cho ép ra. Nhất thời không khỏi nói xếu cợt nói. Tiểu tử. Nói. Ngươi cùng long huyết thần đằng là quan hệ gì? Trên người ngươi tại sao có thể có long huyết thần đằng khí tức? Sừng ma tộc ma vương cũng không có hấp tấp hành động. Mà là cảnh giác đánh giá một phen bốn phía. Tiếp theo mới hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Ta cùng long huyết thần đằng là quan hệ gì mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi không là muốn tiểu gia chết sao? Ngươi đến là động thủ a? Phương Viêm nghe nói. Trên mặt là lóe qua một vệt vẻ trào phúng. Hắn biết. Đối phương là lo lắng chính là cái gì? Này long huyết thần đằng vẫn có không nhỏ lực chấn nhiếp. Nhất thời không khỏi nói. Hừ. Hôm nay liền chua ngươi cùng vậy long huyết thần đằng có như vậy một chút quan hệ. Có thể giống nhau là khó thoát khỏi cái chết. Sừng ma tộc ma vương trên mặt là biến ảo không ngừng, có thể cuối cùng vẫn là hung tợn nói. Đối mặt này so với hắn yếu nhân loại hắn có thể không muốn thua sĩ khí. Đã như vậy, vậy liền đánh đi, xem là hươu chết vào tay ai. Phương Viêm cười lạnh thôi thúc đằng yêu binh quay về sừng ma tộc ma vương là dẫn đầu phát động công kích. Ma thần phá! Sừng ma tộc ma vương hét lớn một tiếng. Cố không được còn lại. Lấy ra lôi truy pháp bảo là hướng về đằng yêu binh phân ra dây leo xúc tu là táp đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0970. Rác ma vương. Hèn mọn nhân loại, lại dám tự tiện xông vào ta ma tộc địa bàn, hôm nay chính là giờ chết của các ngươi. Phương Viêm bọn hắn không đi ra bao xa, tiếp theo liền bị cùng đội ma tộc cường giả cho ngăn lại. Bọn hắn vừa thấy Phương Viêm cùng Hùng Bá trưởng lão. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Đón lấy. Vài tên sừng ma tộc cường giả liền đem cho bao bọc vây quanh. Trong tay các ngươi thu thập được bao nhiêu con rồng mạch. Phương Viêm nghe nói, hướng về phía vậy cầm đầu phi tiên cảnh đỉnh cao sừng ma tộc cường giả là cười hỏi. Thì ra lại là một cái trộm long mạch tặc nhân, chắc hẳn trên thân các ngươi cũng có long mạch tồn tại. Góc kia ma tộc cường giả nghe nói. Lộ ra một vệt tàn nhẫn sắc. Tiếp theo là hét lớn một tiếng. Tay vung lên. Bốn phía ma tộc liền hướng Phương Viêm bọn hắn vây giết mà đi. Phương Viêm cùng Hùng Bá trên mặt là lóe qua một vệt ánh sáng lạnh. Hét lớn một tiếng. Bắt đầu cùng này đội ma tộc là chém giết cùng một chỗ. Ha ha, đúng là thoải mái, chỉ cần cắn xếp những ma tộc này thì có lượng lớn long mạch có thể cầm. Đem này đổi ma tộc cho chém xếp. Phương Viêm từ trên người bọn họ là lấy được đạt được gần 30 con rồng mạch. Nhất thời là không nhịn được ha ha cười nói. Giờ khắc này ở này cửu long quật. Ở cũng không nhìn thấy vậy phóng lên cao long mạch. Đến là ở đây là nhìn thấy lượng lớn ma tộc. Những ma tộc này là tụ thành một đoàn. Muốn rút khỏi cửu long quật. Này bốn phía ma tộc tan ra bốn phía. Ở cửu long quật là triển khai thảm thức tìm kiếm. Muốn giam cầm lọt lưới long mạch. Mà giờ khắc này.

vậy còn không là bắt vào tay. Chủ nhà họ Hoắc Hoắc Khiếu Thiên nghe nói là một mặt tự tin nói. Chỉ hy vọng như thế đi. Chính là ta tại sao có thể có một dự cảm không tốt. Dường như là có đại sự gì muốn phát sinh. Chủ nhà họ Hồ Hồ Bình Đào nghe nói cảm giác tâm lý là bất ổn. Lão gia, không tốt, thiếu gia mệnh giản nát. Giờ khắc này, một lo lắng tiếng hét lớn là ở Hoắc gia đại điện ở ngoài vang lên. Hồ Anh Hiền làm sao? Hồ Bình Đào nghe nói, rộng mở cả kinh đứng lên hướng về phía vậy báo tin người là trầm giọng nói. Lão gia, công tử mệnh giản đột nhiên liền nát, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vậy Hồ gia hạ nhân, nghe nói là một mặt kinh hoàng đạo. Hồ gia công tử chết rồi. Này Hồ Bình Đào nhất định sẽ giận tím mặt. Lão gia, việc lớn không tốt, cùng đại đội tiên đan về đem chúng ta Hoắc gia cho vây lại. Vào thời khắc này, ở Hoắc gia cửa phủ ở ngoài, gần nhìn tiên đan vệ là đem Hoắc gia vây quanh một cái nước chảy không lọt. Hoảng cái gì hoảng, thiên đạp hạ xuống đầu người cao đội lên. Hoắc Khiếu Thiên hướng về phía người đến là quát lớn nói, đi, cùng ta đi xem, rốt cuộc là ai ăn gan hùm mật báo dám đến ta Hoắc gia tới gây sự. Theo Hoắc Khiếu Thiên tiếng nói vừa dứt, Hoắc Hồ hai nhà cao tầng là đi ra ngoài cổng. Làm sao nhiều như vậy tiên đan vệ, Sở Thiên Minh hành động của bọn họ thất bại sao? Nhìn vậy đột nhiên xuất hiện một đám tỏa ra thao thiên sát tức giận tiên đan vệ. Hoắc Khiếu Thiên con ngươi là đột nhiên co rụt lại. Nhiều như vậy tiên đan vệ, muốn diệt hắn Hoắc ra, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Không biết tiên đan vệ khách quý làm to chuyện như vậy đến ta Hoắc phủ có gì muốn làm? Hà phải làm sao? Đương nhiên là diệt môn, dám trong bóng tối mưu đồ ta tiên đan phường, như vậy sói dữ giữ lại không được. Phương Viêm cũng không quen biết chủ nhà họ Hoắc. Chính là này cũng không trở ngại hắn diệt môn. Chỉ cần sắp xuất hiện khẩu một phong khóa, đem bên trong người toàn bộ đều giết hết là được rồi. Tiểu tử, ngươi thật càn rỡ, ngươi mỗi tiếng nói cử động có thể đại biểu tiên đan phường sao? Nhìn vậy trong đám người Phương Viêm, Hoắc Khiếu Thiên là không nhịn được trầm giọng nói. Hừ, đồ điếc không sợ súng. Này tiên đan phường chủ ý là ngươi biết đánh nhau sao? Có chút lúc các ngươi làm, nên gánh chịu hậu quả tương ứng. Phương Viêm nhìn Hoắc Khiếu Thiên vậy cũng áp diện mạo. Hắn liền không nhịn được muốn quần ẩu đối phương một trận, nhất thời không khỏi hừ lạnh nói. Hừ, các ngươi cũng không nên ngậm máu phun người, cơm có thể ăn bậy, thế nhưng này không thể nói lung tung được. Hoắc Khiếu Thiên hắn hiện tại là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Hắn cần phải làm là kéo dài thời gian. Nếu như Sở Thiên Minh bọn hắn đem tiên đan phường cho diệt. Như vậy, muốn diệt những này tiên đan vệ, vậy còn không là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngậm máu phun người, hôm nay ngươi cửa Hoắc gia còn có Hồ gia đều muốn từ này Kim Ô Thành bên trong biến mất. Ta biết các ngươi là đang trì hoãn thời gian, chính là này cũng vô dụng. Các ngươi các loại người là sẽ không tới. Các ngươi vẫn là yên lòng chờ chết đi. Nói không chắc ở mơ phủ địa phủ, các ngươi hội gặp lại. Phương Viêm là cười lạnh một tiếng. Sở dĩ chịu cùng đối phương phế nhiều như vậy, cũng không phải hắn lòng dạ mềm yếu, hoặc là sợ cái gì. Hắn muốn làm chính là làm cho cả Kim Ô Thành người đều biết hắn tiên đan phường ở Kim Ô Thành có địa vị siêu nhiên. Ếp tiên đan phường chính là này Kim Ô Thành thiên. Tiên đan phường hiểu lệnh qua không dám không theo. Nếu như đảm dám phản kháng, như vậy chờ bọn hắn chỉ có một con đường chết. Tiên phàm phường liền như thế vô đạo sao? Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ mạnh hơn các ngươi người đem bọn ngươi cho hủy diệt sao? Hoắc Khiếu Thiên sắc mặt tái xanh. Hắn nhìn bốn phía tụ tập người là càng ngày càng nhiều. Phương Viêm hắn đây là ở lập uy. Muốn giết gà dọa khỉ. Nhất thời không khỏi trầm giọng nói. Thời điểm cũng gần như. Nên tới người cũng đều đến rồi. Ngươi Hoắc gia cũng không có trong tưởng tượng của ta như thế cường đại. Như thế, vậy diệt môn liền bắt đầu đi. Phương Viêm nhìn sắc trời một chút. Ở nhìn một chút đám người chung quanh. Giờ khắc này, Kim Ô Thành bên trong hơn nửa thế lực cao tầng là đều tụ tập ở này. Mà hắn cũng ở này hoác ra cũng không có cảm ứng được cái gì siêu cường giả khí tức. Nhất thời không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng hét lớn rơi xuống, vậy sát khí hôi hổi tiên đan vệ là nhảy vào đến hoác ra, gặp người liền giết. Mà hoác ra tộc nhân tự nhiên không muốn là ngồi chờ chết. Bọn hắn là phấn khởi phản kháng. Chính là sự phản kháng của bọn họ là có vẻ bao nhiêu trắng xám vô lực. Người mạnh nhất cũng phi tiên cảnh hậu kỳ. Chính là còn không chờ hắn đồng thủ. Hắn liền bị Phương Viêm đằng yêu binh là trong bóng tối giải quyết hết. Nhanh! Nhanh thông báo lão tổ. Ta hoát ra sống còn thời khắc đến. Hôm nay coi như ta hoát ra bị diệt tộc. Tuy nhiên phải cho đối phương điểm màu sắc nhìn. Chính là chết cũng muốn kéo cái chịu tội thay. Hoắc Khiếu Thiên nhìn Hoắc Sa từng cái tộc nhân là ở trước mắt hắn biến mất cũng ở trong vũng máu. Hắn là không nhịn được quát to. Ngươi đừng ở vậy vừa kêu, ngươi Hoắc Sa lão tổ không nghe được, các ngươi vẫn là đến dưới đất đi cùng bọn họ đi thôi. Phương Viêm nghe nói là cười lạnh một tiếng. Đón lấy. Hắn liền thôi thúc đằng yêu binh. Một cái tráng kiện dây leo là phóng lên cao. Trong nháy mắt vậy Hoắc Khiếu Thiên liền bị đằng yêu binh xúc tu cho xuyên thủng. Mà hắn nhưng là chết lấy bỏ mạng. Ta không phải Hoắc gia tộc nhân, ta là tới Hoắc gia làm khách, đừng có giết ta a. Nhìn Hoắc gia gia chủ Hoắc Khiếu Thiên chết rồi, chủ nhà họ Hồ là run lẩy bẩy, hướng về phía Phương Viêm nói. Một ổ rắn chuột, Hoắc gia bị diệt, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi Hồ gia còn có thể chỉ lo thân mình. Nhìn vậy một mặt thấp thỏm lo âu Hồ Bình Đào, Phương Viêm trên mặt là lóe qua một vệt vẻ trào phúng. Chưa từng thấy như thế kẻ ngu ngốc, không hề có một chút ánh mắt. A, đừng có xếp ta, đừng có xếp ta, đây đều là bọn hắn buộc ta, không phải ta tự nguyện. Hồ Bình Đào có thể không để ý Phương Viêm vậy giọng dễu cợt. Hiện tại hắn chỉ muốn mạng sống. Nhất thời không khỏi hoảng sợ hét lớn. Hồ Bình Đào không có chạy ra bao xa. Tiếp theo lại là một cái tráng kiện dây leo xúc tu là phóng lên cao. Nhất thời, thân thể của hắn liền bị xuyên thủng. Hai con mắt của hắn là vô thần khép dưới. Không lâu lắm, thi thể của hắn liền bị đằng yêu binh nuốt chửng lấy hết sạch. Chủ nhà họ Hồ ngã xuống, trở thành đằng yêu binh chất dinh dưỡng. Chủ nhà họ Hồ vừa chết, như vậy Hồ ra cách diệt vong là cũng không xa lắm. Trên trời rớt bánh nóng thật hoạt động, huyễn khúc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm công chúng hào. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0982. Nhất thống kim ô thành. Pờ sờ. Xem. Cấp thần tiên giới hệ thống. Sau lưng độc nhất chuyện xưa, nghe các ngươi đối với tiểu thuyết càng nhiều kiến nghị, chú ý công chúng hào. Lặng lẽ nói cho ta đi. Hoắc Hồ hai nhà gia chủ sinh tử. Chính là trận này giết chóc còn chưa kết thúc. Ở Hoắc gia bầu trời. Tình cảnh bi thảm. Máu chảy thành sông. Thây chất đầy đồng. Bất luận Hoắc gia tộc nhân là làm sao phản kháng, chính là chờ bọn hắn chỉ có một con đường chết. Viêm thiếu. Này Hoắc gia 342 miệng người lấy toàn bộ bị chém giết, không có một người sống. Giết chóc đang tiếp tục. Cũng bữa cơm công phu. Một tên cả người đẫm máu tiên đan vệ trong mắt là lập lòe ánh sáng lạnh. Hắn là hướng về phía Phương Viêm khom người nói. Mọi người giết sạch rồi. Thật là mò chỗ tốt rồi. Này Hoắc gia ở Kim Ô Thành cũng coi như là một gia tộc lớn. Trong nhà tiền bạc châu báu vô số. Các ngươi cũng cực khổ rồi. Đem Hoắc gia tài vật toàn bộ sưu tập đến cùng nhau. Linh dược món ăn cùng quặng nộp lên trên tiên đan phường. Còn linh đan pháp khí linh thạch những thứ đồ này các ngươi chia đều chính là. Phương Viêm nhìn những kia sĩ khí cao ngạo, sát khí ngút trời tiên đan vệ. Hắn là không nhịn được trầm giọng nói. Tạ Viêm thiếu. Ngươi chút dường như cây giáo giống nhau lớn lên thẳng tắp tiên đan vệ. Ở Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Bọn hắn là một mặt cung kính hướng về phía Phương Viêm là cảm ơn nói. Lần hành động này. Bọn hắn tức kiếm lời chiến công. Hơn nữa còn có chỗ tốt có thể cầm. Hoắc gia chính là Kim Ô Thành gia tộc lớn. Mấy chục ngàn năm tích lũy. vậy thứ tốt có thể nghĩ là biết. Viêm thiếu kế tiếp có phải là nên đem hồ ra cho diệt? Một tên tiên đan vệ đầu lĩnh là hướng về phía Phương Viêm khom người nói. Đương nhiên, hiện tại là diệt hồ ra thời điểm, phía trước mở đường đi. Phương Viêm nghe nói là nụ cười nhạt nhòa nói. Làm Phương Viêm bọn hắn chạy tới hô nhà là. Hồ ra người ở nhận ra được hoắc gia dị thường. Bọn hắn là mở là cố gắng phản kháng. Muốn xông ra tiên đan vệ phong tỏa chạy mất phép. Chính là những này tiên đan vệ không phải ngồi không thái độ cường ngạnh tự tiện xông vào chết. Giết lượng lớn hồ gia tộc người, bọn hắn là ở không một người dám lao ra. Nếu bên này chiến đấu đã bắt đầu rồi, vậy thì động thủ đem này hồ gia cũng cho đều diệt đi. Phương Viêm nhìn này hồ gia ở ngoài thi thể chồng chất như núi, nhất thời không khỏi thản nhiên nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, này hồ gia tộc nhân cũng chỉ là kiên trì non nửa bữa cơm công phu. Tiếp theo liền bị Phương Viêm cùng một đám tiên đan vệ cho chém giết không còn. Còn hoắc hồ hai nhà thi thể. Ngay ở chiến đấu lúc kết thúc, bọn hắn liền bị Phương Viêm đằng yêu binh nuốt chửng lấy không còn. Chiến đấu vừa kết thúc, như vậy kế tiếp chính là phân phối chiến lợi phẩm. Đối với tiên đan vệ, hắn là tiên đan phường sau đó tuyệt đối chủ lực. Đó là hắn sau đó diễn viên phụ. Phương Viêm đương nhiên sẽ không keo kiệt. Đan dược pháp bảo đối với hắn vô dụng. Từ hoắc hồ hai nhà tàng bảo khố bên trong bắt được tiền bạc châu báu. Hắn là đều hạ lệnh chia cho tham gia lần hành động này tiên đan vệ. Cho tới từ hai nhà bắt được linh dược lặng. Hắn cũng có lợi dụng hắn luyện khí các hệ thống cùng luyện đan các hệ thống là đem biến thành các loại linh đan diệu dược cùng các loại uy lực lớn pháp bảo. Đem những đan dược này pháp bảo phát xuống đi tiên đan phường thực lực là có thể tăng lên một cấp bậc. Viêm thiếu. Này hoắc hồ hai nhà đều bị diệt. Từ nay này Kim Ô Thành là đang không có hoắc hồ hai nhà. Chúng ta có phải là nên đem Kim Ô Thành bên trong đại thế lực nhỏ tập trung cùng một chỗ? Nếu như bọn hắn không muốn thần phục ta tiên đan phường, vậy thì toàn bộ đều diệt. Dư Thành Gió là tiên đan vệ bên trong một tên thống lĩnh. Hắn là phi tiên cảnh trung kỳ thực lực. Hắn nhờ vả tiên đan phường. Ngoại trừ tu vi đột phá. Hắn còn tích lũy lượng lớn của cải. Hắn chưa từng có cảm thấy nhân sinh hồi tươi đẹp như vậy. Hắn là tràn đầy cảm giác. Huyết dịch là đều sắp muốn sôi trào. Ở tiêu diệt hoắc hồ hai nhà. Hắn là muốn đang tiếp tục chinh chiến. Đêm này Kim Ô Thành bên trong không nghe lời thế lực là đều loại bỏ đi ra ngoài. Cái này không vội, nay thiên diệt hoắc hồ hai nhà. Cho Kim Ô Thành xung kích đã là rất lớn, giờ khắc này ở đối với những thế lực khác đồng thủ. Toàn bộ Kim Ô Thành lòng người liền tản đi. Phương Viêm nghe nói là cười lắc đầu nói. Hắn đối với này Dư Thành Gió là vừa lòng phi thường, người này dám đánh đuổi liều. Cùng hoắc hồ hai nhà chiến đấu đều là xông lên phía trước. Người này là phải cố gắng đề bạt một phen. Đi thu đổi hội tiên đan phường. Phương Viêm hướng về phía bốn phía tiên đan vệ là xưng hô một tiếng, tiếp theo liền dẫn đầu hướng về tiên đan phường chạy đi. Theo Kim Ô Thành hoắc hồ hai nhà bị diệt, toàn bộ Kim Ô Thành là nghe tiếng hạc trong gió. Khá nhiều thế lực lớn đều là đứng ngồi không yên. Tiên đan phường quá cường thế. Này hoắc hồ hai nhà tốt xấu là Kim Ô Thành bên trong hai đại đỉnh cấp thế lực. Giờ khắc này là nói diệt liền diệt. Có thể nói, ở ngày hôm sau, tiên đan phường buổi đấu giá vừa kết thúc, Kim Ô Thành bên trong các thế lực lớn là cũng không có lập tức liền bỏ chạy. Đặc biệt hơn một chút thế lực lớn thủ lĩnh, ở tiên đan phường tiếp khách phòng khách là thấp thỏm lo lắng. Ngay ở Kim Ô Thành hoắc hồ hai nhà bị diệt thời điểm, bọn hắn liền đều thu được tiên đan phường cảnh cáo, hoặc là thần phục, hoặc là chính là rút lui khỏi Kim Ô Thành. Bọn hắn chỉ cho một ngày suy xét thời gian. Thời gian vừa quá. Phàm là không thần phục tiên đan phường thế lực mà lại không rời đi. Tiên đan phường đều biết hướng về hoắc hồ hai nhà như thế là đem cho cường thế gạt bỏ. Vương gia chủ, này tiên đan phường là một cách có ý gì à? Làm sao như thế bá đạo, không thần phục liền muốn bị gạt bỏ. Tiên đan phường đãi khách trong đại sảnh. Một thân tài ủ ịp. Lão giả mặt hoa phục là hướng về phía bên cạnh một lão giả áo xám nói. Tiên đan phường đã xem như nhân nghĩa. Bọn hắn cho ta lựa chọn. Sống hay chết chỉ là trong một chớp mắt. Có thể lại nói ngược lại trở thành tiên đan phường phụ thuộc thế lực. Chỉ cần chúng ta không lòng sinh dị tâm. Lấy tiên đan phường danh tác. Bọn hắn hồi mệt đợi chúng ta sao? Chủ nhà họ Vương nghe nói không khỏi trầm giọng nói. Chư vị, có thể suy xét xong chưa? Vào thời khắc này, bên trong cung điện là đi ra một bóng người hướng về phía ở đây một đám thế lực lớn thủ lãnh là trầm giọng nói. Chúng ta đều suy xét được rồi. Lựa chọn nghe theo tiên đan phường hiệu lệnh. Chúng ta nguyện ý trở thành tiên đan phường phụ thuộc thế lực. Ở đây một đám thế lực thủ lãnh nhận thức Phương Chấn là tiên đan phường cao tầng một trong, nhất thời không khỏi nói. Các ngươi không sẽ vì các ngươi lựa chọn cảm thấy bị thiệt thòi. Nếu lựa chọn thần phục ta tiên đan phường, ta tiên đan phường tự nhiên là sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi trở lại. Vậy thì triệu tập trong tộc hắn phú không sai hậu bối. Các ngươi cung cấp luyện đan dùng các loại tài liệu. Ta tiên đan phường nguyện ý vô điều kiện bồi dưỡng bọn hắn. Phương Chấn hướng về phía dưới thủ các thế lực lớn thủ lãnh nói. Phương các chủ, lời ấy thật chứ, tiên đan phường nguyện ý bồi dưỡng chúng ta hậu bối con cháu sao? Còn có chính là, này bồi dưỡng người có người đếm hạn chế sao? Có người nghe nói là không nhịn được hỏi. Lời ấy đương nhiên coi là thật, các ngươi cường đại, liền đại biểu chúng ta tiên đan phường cũng cường đại. Còn các ngươi nói tới bồi dưỡng nhân số hạn chế. Cái này đức xem các ngươi. Nếu như các ngươi cung cấp tài liệu có đủ nhiều. Dĩ nhiên là có thể nhiều bồi dưỡng một ít tộc nhân. Mà cung cấp tài nguyên thiếu. Có thể bồi dưỡng người liền thiếu. Ta tiên đan phường không phải cái gì từ thiện cơ cấu. Một câu nói. Ta tiên đan phường là không nuôi phế vật. Phương Chấn nghe nói, nhìn lướt qua bốn phía mọi người. Hắn là không nhịn được trầm giọng nói. Như thế, chúng ta liền lòng đã tính trước. Dưới thủ mọi người nghe nói. Trên mặt là hiển hiện một vệt hớn hở. Có tầng này quan hệ. Gia tộc của hắn muốn không lớn mạnh cũng khó khăn. Trên trời rớt bánh nóng thật hoạt động, huyễn khúc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm công chúng hào. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0983. Đột phá phi tiên cảnh. Xem cấp thần tiên giới hệ thống. Sau lưng độc nhất chuyện xưa, nghe các ngươi đối với tiểu thuyết càng nhiều kiến nghị, chú ý công chúng hào. Lặng lẽ nói cho ta đi. Phụ thân, này Kim Ô Thành bên trong các thế lực lớn thủ lĩnh bọn hắn lựa chọn thế nào? Phương Chấn đưa đi Kim Ô Thành các thế lực lớn thủ lĩnh, Phương Viêm là hướng về phía Phương Chấn hỏi. Bọn hắn ngoại trừ thần phục còn có lựa chọn khác sao? Ban đầu bọn hắn còn có chút không vui. Chính là ngươi nhấc lên ra năm miễn phí giúp bọn họ luyện đan bồi dưỡng tộc nhân. Ngươi không thấy bọn hắn vẻ mặt đó. Không phải bình thường cao hứng. Phương Chấn nghe nói là không khỏi cười nói. Ta hiện tại so sánh lo lắng chính là bọn hắn độ trung thành, nếu có việc có thể hay không lâm thời lùi bước a. Hiện tại đại lục này thế cuộc không phải là bình thường hỗn loạn a. Ma tộc hoành hành. Nghe nói rất nhiều thế lực nhỏ đều bị vậy ma tộc cho diệt tộc. Phương Chấn sống nghĩ tới điều gì, tiếp theo là một mặt lo lắng nói. Phụ thân, cái này không lo lắng. Chúng ta cần phải làm là dành thời gian tăng lên thực lực của chính mình. Sông lớn tiên đan phường phát triển lớn mạnh. Tập hợp tất cả mọi người lực lượng. Chúng ta mới có thể ở trận này đại kiếp nạn bên trong sống sót. Phương Viêm đến là so sánh lạc quan. Hắn đạp hạ xuống còn lại người cao đổi lên. Này ma tộc tuy rằng thực lực mạnh mẽ. Chính là kinh nghiệm vô số kỷ nguyên. Này tu chân đại thế giới cũng không có bị hủy diệt. Còn không là có nhân loại tu sĩ tồn tại. Cũng chỉ có thể như thế. Viêm Nhi. Ngươi đi làm ngươi đi. Này tiên đan phường ta cùng mẹ ngươi hồi chăm sóc tốt. Có cái gì sự kiện trọng đại ta sẽ thông báo cho ngươi. Phương Chấn nghe nói đạo. Hiện tại này tiên đan phường nhất thống Kim Ô Thành. Tiên đan phường đi vào con đường phát triển đúng đắn. Chính là không có Phương Viêm Chấn thủ cũng có thể rất tốt phát triển. bọn hắn cũng không muốn làm trễ Nai Phương Viêm tu luyện. Biết rồi, vậy ta đi tu luyện có cái gì xử lý không tuyệt vời gai góc việc nhất định phải thông báo ta. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là tiến vào thuộc về việc tu luyện của hắn khu vực bắt đầu tu luyện. Tiên đan phường đi vào con đường phát triển đúng đắn. Có hắn luyện chế lượng lớn đan dược, Phương Viêm có thể an tâm đi tu luyện. Hiện tại hắn mới thần thông cảnh hậu kỳ, Phương Viêm hắn cũng phát hiện. Lấy hắn thần thông cảnh hậu kỳ thực lực, ở tu chân giới, vẫn đúng là không tính là gì. Nhất định phải mau chóng đem tu vi là tăng lên tới phi tiên cảnh. Chỉ có tiến vào phi tiên cảnh như vậy hắn mới có thể đứng ở thế giới này đỉnh. Ngày trôi qua từng ngày, Phương Viêm vẫn ở Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong bế quan tu luyện. Mỗi cách một tháng, hắn sẽ xuất quan một lần. Đem ở Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong bế quan luyện chế ra đan dược đều giao cho Phương Chấn xử lý. Mà hắn là rồi chứ tu luyện vẫn là tu luyện. Phụ thân tiên đan về ở thế giới ngầm săn bắn thế nào rồi, bọn hắn bắt đến âm hồn thu thập thế nào rồi. Thời gian nửa năm lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm tu vi là lại tinh tiến một tầng. Mà hắn tu luyện dùng công điểm chỉ cũng bị hắn là tiêu hao sạch sẽ. Hắn nhất định phải tiến hành bổ sung. Cho, việc này chính là ngươi không nói, ta cũng sẽ nói với ngươi. Phương Chấn nghe nói là không khỏi cười nói. Gần nhất thế giới ngầm là xuất hiện lượng lớn yêu ma, hơn nữa còn có một loại kỳ lạ chủng tộc. Bọn hắn hội thống chế người linh hồn tư tưởng. Nhiều lượng ma thú là tràn vào đến thế giới ngầm. Chúng ta tiên đan phường tiên đan vệ là xuất hiện lượng lớn thương vong. Ông cúp bi tạ y tê sơ. Uy e n. Tê hít o sơ e. Nè, ta tiên đan phường tổn thất bao nhiêu tiên đan vệ? Phương Viêm nghe nói là không khỏi hỏi tới. Có ngươi luyện chế cực phẩm đan dược chữa trị vết thương. Chính là ma tộc quá mức điên cuồng. Ta tiên đan phường ở này thời gian nửa năm là tổn thất 10 người. Nhưng lại phần lớn người đều gặp phải trọng thương. Chỉ cần đi vào đến thế giới ngầm. Không có một cách là hoàn hảo. Mỗi cách đều chịu nặng nhẹ không giống nhau thương. Nếu là không có ngươi đan dược, này số thương vong hội gia tăng gấp 10 lần. Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Nửa năm tổn thất 10 người, cái này thương vong vẫn còn có chút đại a. Nếu như cùng này ma tộc liều trước 100 năm, chúng ta tiên đan phường tinh nhuệ vậy còn không phải bị đều liều hết. Phương Viêm nghe nói là không nhịn được cau mày nói. Nói thì nói như thế. Chính là không biết đoạn thời gian gần đây. Những này ma tộc là phát cái gì gió? Chỉ cần có phong ấn địa phương, bọn hắn đều biết điên cuồng tấn công đánh. Lời đồn rất nhiều có thế giới ngầm lối vào phong ấn thành thì giờ khắc này đều bị ma tộc công hãm. Phương Chấn nghe nói là không nhịn được cau mày nói. Ở này thời gian nửa năm, Kim Ô Thành trấn áp thế giới ngầm lối vào. Giờ khắc này cũng gặp phải ma tộc điên cuồng tấn công đánh. Kim Ô Thành bên trong thế lực lớn đều hướng về tiên đan phường cầu viện nhiều lần. Nói chung một câu nói chính là tu chân đại thế giới thế cuộc vô cùng sốt sắng. Mà Phương Viêm bọn hắn không biết chính là tu chân đại thế giới ẩn giấu ở thế giới ngầm ma tộc vì sao lại như thế điên cuồng. Nói tới tất cả những thứ này cũng đều cùng Phương Viêm có quan hệ. Bởi vì Phương Viêm bọn hắn vào nửa năm trước đem cấu kết Hoắc Hồ hai nhà ma tộc cho chém giết. Hơn nữa 6 người này đều là ma giới ma tộc bên trong ma vương. Việc này khiến cho ma giới ma tộc là phi thường phẫn nộ. Khiến cho bọn họ công kích vạn pháp môn kế hoạch đều phá sản. Lúc này mới khiến cho bọn họ nhất định phải vận dụng người này chiến thuật cũng phải tiêu hao một phần tu chân đại thế giới có sinh bên trong lượng. Nếu như tu chân đại thế giới nhân loại thực lực xuất hiện đoạn tầm. Đến lúc đó ở lấy lôi đình vạn quân chi thế đem nhân loại cao tầng cho diệt. Đến lúc đó muốn chiếm cứ tu chân đại thế giới đem dễ dàng không ít. Chính là bởi vì ma giới ma tộc có này điên cuồng kế hoạch. Này liền khiến cho đoạn thời gian gần đây tu chân đại thế giới các thế lực lớn tuổi trẻ thiên kiêu đàm luận nhiều nhất chính là làm sao trừ ma biện hộ. Chém giết bao nhiêu ma tộc. phụ thân, khoảng thời gian này, này tu chân đại thế giới còn có đại sự gì phát sinh sao? Còn có, vậy Hùng Bá đại ca hắn có hay không tin tức? Phương Viêm nghe nói. Không có, gần nhất, chính là Cửu Dương Tông cũng rất ít có tin tức truyền tới, thật giống là thật muốn phong núi trắng năm. Đến là khoảng thời gian này, tiến vào Như Kim Ô Thành xa lạ thế lực là lại nhiều hơn không ít. Cầu mua đan dược tu sĩ là nhiều hơn trước kia hơn 2 lần. Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Không có chuyện gì là tốt rồi. Phụ thân, vậy ta liền đi tu luyện. Lần này ta không đột phá phi tiên cảnh, ta sẽ không phá quan mà ra. Đây là khoảng thời gian này ta luyện chế các loại đan dược. Ngươi thu cẩn thận. Phương Viêm nghe nói hóa gió xoay một cách đạo. Hắn cảm giác có một áp lực vô hình là không ngừng thúc giục để hắn nhanh chóng trưởng thành. Liền như vậy, thời gian cực nhanh. Phương Viêm là nói được là làm được. Không đột phá phi tiên cảnh, hắn thì sẽ không phá quan mà ra. Từ lần trước Phương Viêm bế quan, đã qua thời gian 3 năm. Tu chân đại thế giới là phát sinh quá nhiều đại sự. Mà những này đều không có quan hệ gì với Phương Viêm. Hắn đang toàn lực bế quan tích lũy ếp lấy làm đột phá. Kinh. Chúc mừng ký chủ thành công tích lũy 10 tỷ triệu ếp. Nhân vật đẳng cấp thăng cấp. Thuận lợi tiến vào cảnh giới kế tiếp phi tiên cảnh. Pháp. Phương Viêm ở bế quan tu luyện đột nhiên cùng nhau lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Pháp. Phương Viêm hắn đột phá. Tòng thần thông cảnh hậu kỳ là đột phá đến phi tiên cảnh. Tòng thần thông hậu kỳ đến phi tiên cảnh hắn là tiêu tốn mất tam niệm nửa thời gian. Mà hắn trên thực tế nhưng là tu luyện 2,100 năm mới tích lũy đến đầy đủ ếp. 2,100 năm. Đây là một đoạn rất dài đăng đẳng thời gian. Trên trời rớt bánh nóng thật hoạt động, huyễn khúc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm công chúng hào. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0984. Vạn pháp môn bị diệt. Xem cấp thần tiên giới hệ thống. Sau lưng độc nhất chuyện xưa, nghe các ngươi đối với tiểu thuyết càng nhiều kiến nghị, chú ý công chúng hào. Lặng lẽ nói cho ta đi. Viêm Nhi, ngươi đột phá. Phương Viêm mới vừa ra Cửu Dương phù đồ tháp đón lấy. Vậy Phương Chấn là hướng về phía Phương Viêm hỏi. Hừm, may mắn không làm nhục mệnh, ta đột phá. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói. Ồ, phụ thân, ngươi cũng là thần thông cảnh hậu kỳ tu vi. Tin tưởng không tốn thời gian dài, ngươi cũng có thể đặt chân phi tiên cảnh. Ha ha, có ngươi nhiều như vậy đỉnh cấp đan dược. Chỉ sợ sẽ là một con lợn hiện tại cũng đều đột phá. Huống chi phụ thân ngươi vẫn là một người. Hiện tại mới đột phá đến thần thông cảnh hậu kỳ 7 tầng. Ta vẫn cảm thấy có chút chậm. Phương Chấn nghe nói không khỏi ha ha cười nói. Phụ thân, cơm là muốn từng khẩu ăn. Một cái cũng ăn không ra một tên béo. Này tu luyện cũng là muốn đặt chân cảnh giới càng cao hơn. Nhất định phải lấy hùng hậu căn cơ tài năng. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm cùng Phương Chấn là cùng ra tiên đan phường khu tu luyện. Hả? Đúng rồi. Ta vừa xuất quan ngươi ngay ở ngoài bảo hộ. Chẳng lẽ này tu chân đại thế giới là lại có đại sự gì phát sinh không được? Phương Viêm hướng về phía Phương Chấn hỏi. Phải à, ngươi không ở khoảng thời gian này, này tu chân đại thế giới quả thật là có đại sự phát sinh. Phương Chấn nghe nói. Lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Phương Viêm bế quan 3 năm. Đối với tu sĩ mà nói, vậy chẳng qua là một cái chớp mắt sắc sự tình. Chính là mấy năm qua, tu chân đại thế giới là phát sinh quá nhiều đại sự. Rất nhiều thế lực lớn đều ở ma giới ma tộc điên cuồng tấn công đánh xuống là tan thành mây khói. Xảy ra chuyện gì? Ta không ở những ngày gần đây. Này tu chân giới tới cùng là phát sinh đại sự gì? Chẳng lẽ là Phục Long Sơn mạch ma tộc là lại khuyết trương ra ngoài? Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Ở nói chuyện này trước, ta trước tiên cần phải nói cho ngươi một tin tức tốt, Hùng Bá trưởng lão cũng chưa chết. Mà hắn cũng trở về đến Kim Ô Thành, hiện tại cũng đang tu luyện khu vực bên trong tu luyện. Phương Chấn nghe nói là chuyển đề tài nói. Cái gì? Hùng Bá đại ca chưa chết, đúng là quá tốt rồi. Phương Viêm nghe nói. Trên mặt là hiện hiện một vệt hớn hở. Này Hùng Bá trưởng lão trợ giúp hắn rất nhiều, là một cái có thể đáng tin cậy người. Viêm, ngươi có biết, này tu chân đại thế giới 10 đại tông môn. Phương Chấn hướng về phía Phương Viêm hỏi. Tu chân đại thế giới 10 đại tu tiên tông cửa ta làm sao không biết? Chẳng lẽ này ma giới ma tộc dám đánh này 10 đại tu tiên tông cửa chủ ý? Phương Viêm nghe nói trên mặt là lóe qua một vệt kinh sắc, tiếp theo liền không khỏi nói. Ngươi đoán không sai. Này ma giới ma tộc phi thường càn rỡ. Bọn hắn quả thực là phát rồ mất trí. Tu chân giới 10 đại tu tiên tông cửa vạn pháp môn ngươi có biết. Này vạn pháp môn đã từ 10 đại tu tiên tông trong cửa bị lau đi. Phương Chấn nghe nói là một mặt nghi trọng. Cái gì? Vạn pháp môn bị diệt môn. Phương Viêm nghe nói là không nhịn được kinh hô. Này vạn pháp môn. Phương Viêm với bọn hắn cũng có qua tiếp xúc. Chính là hắn trăm triệu không thầm nghĩ. Cường đại vạn pháp môn lại bị ma tộc cho diệt môn. 10 đại tu tiên tông trong cửa vạn pháp môn đều bị diệt môn. Còn lại cửu đại tông môn vậy còn không lòng người bàng hoàng. 10 đại tông môn đều có thể bị diệt. Như vậy còn lại thế lực còn không phải trong nháy mắt liền bị diệt. Không sai, ngươi nghe đều là thật sự. Vào nửa tháng trước, mười mấy tên ma giới ma vương là nhảy vào vạn pháp môn. Lấy lôi đình vạn quân chi thế đem vạn pháp môn cho diệt môn. Trận chiến đó phi thường khốc liệt. Tuy rằng vạn pháp môn bị diệt, chính là ma giới ma tộc cũng là tổn thất nặng nề. Nghe nói trận chiến đó đánh sầm trời tối đất. Ma giới ma vương là chết trận 10 người. Mà vạn pháp môn chỉ là có một số người chạy ra vạn pháp môn. Mà hiện tại vạn pháp môn nhưng là bị ma giới ma tộc chiếm cứ. Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Vạn pháp môn bị diệt, chẳng lẽ vậy còn lại cửu đại tông môn sẽ không có người tiến đến trợ giúp sao? Phương Viêm nghe nói không khỏi cau mày nói. Tu chân giới 10 đại tông môn nếu như không đoàn kết, bị ma giới ma tộc đuổi vừa đánh tan, tu chân giới sẽ không có vậy một thế lực có thể chống đỡ ma giới ma tộc. Trợ giúp, không có ai trợ giúp, ma tộc hành động tốc độ quá nhanh, làm viện quân tổ chức thật lúc. Vạn pháp môn đã bị ma tộc diệt môn, những này tông môn phi thường ích kỷ. Bọn hắn đương nhiên sẽ không vì một cách bị diệt tông môn cùng ma giới ma tộc khai chiến. Phương Chấn nghe nói là có chút cười khổ nói. Vạn pháp môn là mạnh, chính là tu chân đại thế giới 10 đại tông môn. Ở riêng đại lục các nơi, vạn pháp môn cách Cửu Dương Tông gần nhất. Cửu Dương Tông phong núi. Bằng không, Cửu Dương Tông đến là có thể phái viện binh đi cứu viện. Chính là như thế. Vạn pháp môn hay là muốn bị diệt. Đây là ma giới kế hoạch đã lâu việc. Không cho thất bại. Nếu không là tiên đan phường bất ngờ trọng thương ma tộc, để cho là tổn thất 6 tên địa tiên cảnh lão tổ. Bằng không, vậy vạn pháp môn là vào 3 năm trước cũng sẽ bị diệt môn. Việc này chẳng qua là chậm lại có thể 3 năm mà thôi. Này cũng nói, này ma giới ma tộc đã dưỡng tinh xúc nhuệ đầy đủ lâu. Là thời điểm phát động chiến tranh bao phủ tu chân đại thế giới. Phụ thân, vạn pháp môn bị diệt. Vậy còn lại cửu đại tông môn chẳng lẽ liền không hề có một chút hành động? Liền như vậy bỏ mặc ma tộc ngông cuồng như thế xuống. Hôm nay thiếu một cái vạn pháp môn, không sợ ngày mai lại thiếu một cái đại tông môn. Đến lúc đó, 10 đại tu chân tông thủ môn sẽ có người nào có thể chỉ lo thân mình? Phương Viêm nghe nói. Viêm Nhi, việc này cũng chính là ta muốn tìm được ngươi rồi là. Ở Kim Ô Thành. Giờ khắc này là tới một kiếm tông, mơ sát tông trưởng lão. Bọn hắn cố gắng cùng ta tiên đan phường kết minh. Hy vọng chúng ta tiên đan phường có khả năng cho bọn họ cung cấp đan dược tăng lên môn nhân để tử thực lực. Phương Chấn nghe nói không khỏi nói, kết minh, này đến vẫn có thể xem là một loại phương pháp. Chính là này kết minh, cũng là ở thực lực ngang nhau cơ sở trên. Ta tiên đan phường dù sao thành lập thời gian quá ngắn, tiên đan về còn chưa trưởng thành lên. Nếu như cùng những này đại tông môn kết minh, vậy còn không phải bị nuốt xương vụn cũng không có. Phương Viêm nghe nói, lắc đầu nói. Này một kiếm tông, mơ sát tông chịu cùng hắn tiên đan phường kết minh. Vừa ý tuyệt đối là bọn hắn tiên đan phường năng lực luyện đan. Thực lực ngang nhau còn nói được. Chính là nếu thực lực của đối phương cao hơn quá nhiều. Như vậy chờ bọn hắn tiên đan phường vận mệnh là chỉ có thể trở thành là lệ thuộc. Bị trở thành hậu cần. Chỉ có thể cho đối phương cung cấp đan dược. Viêm Nhi, ý của ngươi là không cùng bọn họ kết minh, bọn hắn chính là 10 đại tông môn a. Phương Chấn nghe nói, lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Không phải không cùng hắn nhóm kết minh, mà là thời cơ vẫn chưa tới. Muốn kết minh, cũng suy tính một chút bọn hắn đối với ta tiên đan phường thái độ là cái gì. Chúng ta tiên đan phường có thể không muốn trở thành lệ thuộc tồn tại. Phương Viêm nghe nói là cười lắc đầu nói. Hiện tại ta tiên đan phường tên tuổi đã là muốn khắp cả tu chân đại thế giới. Bằng ta đại tiên đan sư sức hiệu triệu cũng có thể chiêu mộ một nhóm lớn cường giả. Ma giới ma tộc cũng sẽ không để những người này cùng chúng ta kết minh. Cửu Dương Tông tuy rằng phong núi, nhưng bọn họ là ta nhóm kiên cố nhất minh hữu. Còn có vậy La Phù Cung xem năm không thể tiếp xúc một chút. Những tông môn khác, chúng ta tiếp xúc không phải quá nhiều. Liền không với suy xét. Vậy ta hiện tại trở về tuyệt bọn hắn đi. Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Trên trời rớt bánh nóng thật hoạt động, huyễn khúc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm công chúng hào. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0985. Nàng là nữ nhân ta. Sờ. Xem, cấp thần tiên giới hệ thống. Sau lưng độc nhất chuyện xưa, nghe các ngươi đối với tiểu thuyết càng nhiều kiến nghị, chú ý công chúng hào. Lặng lẽ nói cho ta đi. Cái này không vội. Kết minh việc này, không chỉ là một kiếm tông cùng thiên sát tông hội cho ta tiên đan phường kết minh. Chính là còn lại ngũ đại thế lực bọn hắn cũng sẽ chọn cùng ta tiên đan phường kết minh. Cửu Dương Tông phong núi. Ta tiên đan phường chính là Cửu Dương Tông người phát ngôn. Phương Viêm nghe nói là ngăn cấm, Phương Chấn cười nói. Vậy ta liền để bọn hắn đang chờ đợi. Phương Chấn nghe nói cũng là tán thành gật đầu một cái nói. Hiện tại, ta muốn đi gặp gỡ mẫu thân, sau đó ta ở đi xem hùng bá đại ca. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Phương Viêm là cùng mẫu thân Tống Linh Sương thấy một cái diện. Sau đó liền bắt đầu các loại hùng bá xuất quan. Thời gian cực nhanh. Liền như Phương Viêm suy nghĩ như vậy. Trong vòng một tháng sau đó thời gian trong. Này Kim Ô Thành bên trong. Tu chân đại thế giới mặt khác 8 thế lực lớn. Ngoại trừ Đan Tông. La Phủ Cung. Thiên Yêu Môn. Tuyết Hoa Tốc. Lôi Vân Tông. Khí Tông là đều có đại biểu đến Kim Ô Thành. Đi theo. Còn có bọn hắn trong tông môn trẻ tuổi thiên kiêu. Đan tông là lấy luyện đan mà sinh. Trong cửa trưởng lão đều an hiểu luyện đan. Đan tông cũng có đại tiên đan sư trấn thủ. Đan tông là căn bản không thiếu hụt đan dược. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cùng tiên đan phường kết minh. Đây chính là tiên đan phường sao? Này phủ là bãi có chút lớn hơn sao? Bọn hắn lại còn coi hắn tiên đan phường là cùng đan tông giống nhau siêu nhiên. Đều đến rồi như thế chút ngày. Tiên đan phường cao tầng là một cái không gặp. Kim Ô Thành. Hoàng Hạc Lâu. Hoàng Hạc Lâu là Kim Ô Thành bên trong cao cấp nhất quán rượu. Nguyên bản này Hoàng Hạc Lâu là Kim Ô Thành hoát ra sản nghiệp. Theo hoát hồ hai nhà bị diệt. Này Hoàng Hạc Lâu là trở thành tiên đan phường sản nghiệp. Bảy đại tu chân tông cửa người bị tiên đan phường an trí ở này Hoàng Hạc Lâu bên trong. Một buổi sáng sớm, này Hoàng Hạc Lâu là phi thường náo nhiệt, rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu là tụ tập cùng một chỗ. Có thể không phải là mà. Này tiên đan phường cái giá thật sự không phải lớn một cách bình thường. Ngụy chúng ta hơn nửa tháng, chúng ta có phải là nên hướng về bọn hắn đòi một lời giải thích đi? Có người nghe nói là phụ họa nói. mau nhìn, La Phù cung phó Khinh Huyên tiên tử đến rồi. Vào thời khắc này, cùng nhau tiếng kêu sợ hãi vang lên, ở đây một đám tuổi trẻ đầu kêu là hướng về nơi cửa nhìn lại. Nhẹ Huyên tiên tử, tới, tới bên này ngồi. Nhẹ Huyên tiên tử là ngươi gọi sao? Nên ngồi bên chúng ta mới đúng. Phó Khinh Huyên người còn chưa đến, bốn phía một đám tuổi trẻ thiên kiêu là suýt chút nữa đánh lên. Người vẫn đúng là nhiều a. Vào thời khắc này, Phương Viêm là tiến vào Hoàng Hạc lâu bên trong. Nhìn thấy nhiều như vậy tuổi trẻ thiên kiêu tụ tập cùng một chỗ, hắn là không nhịn được cảm khái nói. Phương Viêm hắn đến này Hoàng Hạc lâu, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn nghe Phó Khinh Huyên cũng đến Kim Ô Thành. Phương Viêm vị hôn thê, Phương Viêm hắn tự nhiên muốn đến xem. Nhẹ Huyên, nhìn trong đám người dường như trúc tinh phủng nguyệt tuyệt sắc mỹ nhân, Phương Viêm là không nhịn được ôn nhu nói. Nhẹ Huyên, Nhẹ Huyên tiên tử là ngươi có thể gọi sao? Ngồi ở Phó Khinh Huyên bên cạnh người một thanh niên mặc áo trắng nghe nói, lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Hắn là lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Phương Viêm, nhìn vậy gương mặt quen thuộc, Phó Khinh Huyên trên mặt là hiện hiện một vệt nhu hòa sắc, mắt đẹp rực rỡ. Nàng là đắm đuối đưa tình nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Xe mờ on ly ne tại. Tê sơ quý em. Thờ ít hờ khổ nờ e. Là ta, hoan nghênh trở về, lần này đến rồi liền không cần đi. Phương Viêm nghe nói là hướng về phía Phó Khinh Huyên cười nói. Trước cùng Phó Khinh Huyên gặp mặt, hắn còn muốn dựa vào dịch dung thủ đoạn. Mà giờ khắc này, Phương Viêm là đại tiên đan sư. Hắn không có cần thiết đang ẩn núp bộ mặt thật của hắn. Phụ thân và mẫu thân bọn hắn vẫn mạnh khỏe sao? Phó Khinh Huyên hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Cũng còn tốt, bọn hắn cũng còn tốt, lần này ta là tới đón ngươi. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Tiểu tử, ngươi là cái thứ gì, dĩ nhiên như thế không coi ai ra gì, không đem chúng ta để vào trong mắt. Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên ở vậy vong ngã trò chuyện. Căn bản là không đem bọn hắn là để vào trong mắt. Lập tức là một mặt dung âm độc đen sam người trung niên là hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Người này là một kiếm tông thiên kiêu, một kiếm không máu Phùng Vĩnh Càn. Nhất kiếm môn cùng La Phù cung có ý định muốn làm mối, hắn cùng Phó Khinh Huyên mừng kết liền cành kết thành song tu đạo lữ. Bởi vì Phó Khinh Huyên vẫn không có ăn khẩu, việc này liền như thế lơ lửng. Mà này Phùng Vĩnh Càn nhưng là đem Phó Khinh Huyên là coi là độc chiếm. Phàm là dám đánh Phó Khinh Huyên chủ ý người, đều biết gặp phải hắn trả thù tấn công. Đó là một kiếm tông một kiếm không máu Phùng Vĩnh Càn. Thanh niên kia lại dám trêu chọc Phó Khinh Huyên. Lần này là có trò hay nhìn. Nhìn vậy đột nhiên xuất hiện thanh niên mặc áo đen, trong đám người có người là không nhìn được kinh hô. Ngươi lại là cái thứ gì, chúng ta ở này nói chuyện, tới phiên ngươi nói chuyện phần sau. Nhìn vậy khuôn mặt âm độc thanh niên mặc áo đen, đối với tuổi còn nhỏ, cũng là phi tiên cảnh thực lực. Quái không thể những người khác đối với hắn là giận mà không dám nói gì. Chỉ có người này là nói khiêu khích cho hắn. Phương Viêm, người này là một kiếm tông thiên kiêu Phùng Vĩnh Càn, ngươi phải cẩn thận người này trả thù tấn công. Phó Khinh Huyên lôi kéo Phương Viêm ốm tay áo ở Phương Viêm bên tai là khẽ nói. Nhìn Phó Khinh Huyên ở Phương Viêm bên tai vậy thân mật động tác, Phùng Vĩnh Càn sắc mặt là âm trầm đáng sợ. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp Phó Khinh Huyên đối với một nam tử là như thế thân mật. Hắn hai con mắt thông oanh, một vệt lệ mang lóe qua, nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Ngươi biết ta là ai không? Dám như thế khiêu khích cho ta, ngươi có biết khiêu khích cho ta hậu quả? Ngươi là cái kia hành ngươi không nói, ta nào biết? Phương Viêm nghe nói trên mặt là lóe qua một vệt khinh thường vẻ trào phúng. Phi tiên cảnh tu vi, ở trẻ tuổi đủ để kiêu ngạo. Chính là Phương Viêm hắn giống nhau là phi tiên cảnh. Tự nhiên không có e ngại đối phương lý do. Còn có đây là Kim Ô Thành. Hắn tiên đan phường địa bàn. Ở địa bàn của hắn, là rồng ngươi cuộn lại, là hổ ngươi đến nằm úp sấp. Tiểu tử, ta xem ngươi cũng là phi tiên cảnh tu vi. Có bản lĩnh ngươi cùng ta quyết đấu. thua liền không muốn ở quấn quýt lấy nhẹ huyên. Phùng Vĩnh Càn hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai, nhẹ huyên là ngươi gọi sao? Còn có, sự chú ý của ngươi ngươi ngôn từ. Không phải ta không muốn quấn quýt lấy nhẹ huyên, mà là ngươi không muốn quấn quýt lấy nhẹ huyên mới đúng. Phương Viêm nghe nói là nhìn chằm chằm đối phương nói. Tiểu tử, ngươi lại còn coi ngươi là nàng người nào? Phùng Vĩnh Càn đã lâu không có nghe người ta như thế từng nói với hắn lời nói. Hắn là giận dữ cười. Mà hắn giờ khắc này nhưng là ở tâm lý âm thầm tính toán. Các loại sẽ đồng thủ thời điểm phải như thế nào nhục nhã này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ta là người gì của hắn, hắn là nữ nhân ta, ngươi nói ta là nàng người nào? Phương Viêm nghe nói là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nói. Ngươi nói nàng là nữ nhân ngươi, ngươi đáng chết. Phùng Vĩnh Càn nhìn chằm chằm Phương Viêm là lạnh lùng nói. Mà hắn cũng không có chú ý tới Phương Viêm đang nói Phó Khinh Huyên là người đàn bà của hắn lúc. Phó Khinh Huyên trên mặt là hiện hiện có mặt vẻ thẹn thùng. Giờ khắc này hắn đối với Phương Viêm là báo có nồng đậm địch ý. Phàm là đảm dám như thế trắng trợn đánh Phó Khinh Huyên chủ ý người đều đem không chết tử tế được. Ta xem chết tiệt là ngươi mới đúng, ngươi có biết nàng là người thế nào của ta? Phương Viêm cảm nhận được đối phương vậy trần trụi sát ý. Trên mặt là không cảm thấy hiện hiện sắc mặt giận dữ. Cái tên này lại còn coi hắn là một gốc cây hành. Dám cướp người đàn bà của hắn. Trên trời rớt bánh nóng thật hoạt động, huyễn khúc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm công chúng hào. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0986. Không phải đỡ nổi một hợp. Pờ sờ. Xem. Cấp thần tiên giới hệ thống. Sau lưng độc nhất chuyện xưa, nghe các ngươi đối với tiểu thuyết càng nhiều kiến nghị, chú ý công chúng hào. Lặng lẽ nói cho ta đi. Phùng Vĩnh Càn, được rồi, ngươi không muốn ở quấn quýt lấy ta, hắn là vị hôn phu ta. Phó Khinh Huyên cũng chịu đủ lắm rồi Phùng Vĩnh Càn dây dưa, nhất thời không khỏi nói. Cái gì? Hắn là ngươi vị hôn phu, hắn xứng sao? Phùng Vĩnh Càn sắc mặt đỏ bừng, chỉ vào Phương Viêm là lạnh lùng nói. Xứng cùng không xứng không phải ngươi định đoạt, hắn là ta yêu người là có thể. Phó Khinh Huyên nghe nói là lạnh lùng nói. Một cái hèn nhát mà thôi, ngay cả ta quyết đấu cũng không dám nhận, phế vật như vậy muốn tác dụng gì. Phùng Vĩnh Càn dường như là chịu đến lớn lao sỉ nhục, lạnh lùng nói. Tiểu tử, chỉ biết đứng ở sau lưng nữ nhân tính là gì. Có bản lĩnh cùng ta đi ra ngoài đánh một trận. Yên tâm, ta sẽ không cần cái mạng nhỏ của ngươi là được rồi. Nếu ngươi cố ý muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi, miễn cho có mấy người nói lời xem pha. Phương Viêm nghe nói là lắc đầu nói, lấy hắn địa vị bây giờ, hoàn toàn không cần thiết cùng những người này quá mức nghiêm túc. Đi thôi, đừng làm con rùa đen rút đầu. Phùng Vĩnh Càn là hét lớn một tiếng, tiếp theo liền dẫn đầu là hướng về Hoàng Hạc Lâu đi ra ngoài. Theo Phùng Vĩnh Càn vừa đi, Phương Viêm là hướng về phía Phó Khinh Huyên đầu lấy yên tâm ánh mắt. Tiếp theo hãy cùng ra Hoàng Hạc Lâu. Nhẹ huyên, người này hắn đúng là ngươi vị hôn phu sao? Hắn là lai lịch ra sao, thấy thế nào hắn phi thường có khí thế, không chút nào so vậy Phùng Vĩnh Càn nhỏ yếu. Đứng Phó Khinh Huyên bên cạnh một nữ tử áo xanh đầy mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Phương Viêm bóng lưng nói. Làm sao? Ngươi cho rằng ta gạt ngươi sao? Hắn thật giống là Cửu Dương Tông môn đồ. Hắn hiện tại hẳn là Cửu Dương Tông nội môn đệ tử nòng cốt đi. Phó Khinh Huyên cũng không là hiểu rất rõ Phương Viêm tình huống, nhất thời không khỏi nói. Cửu Dương Tông không phải phong núi sao? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở Kim Ô Thành A? Vậy nữ tử áo xanh nghe nói không khỏi nói. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, đợi lát nữa hỏi một chút hắn đi. Phó Khinh Huyên nghe nói không khỏi nói. Tiểu tử, ngươi nghĩ kỹ ngươi làm sao cái chết sao? Ta một kiếm không máu Phùng Vĩnh Càn thủ hạ có thể bất tử hạng người vô danh. Phùng Vĩnh Càn trường sam màu đen đón gió lay động. Hắn cầm kiếm mà đứng, chỉ vào Phương Viêm là lạnh lùng nói. Cửu Dương Tông, Phương Viêm. Phương Viêm nghe nói không khỏi thản nhiên nói. Đối phó Phùng Vĩnh Càn như vậy phi tiên cảnh tu sĩ, hắn là không nhấc lên được một chút hứng thú tới, nếu như hắn vẫn không có đột phá trước. Hắn có lẽ còn phải lên tinh thần đi ứng đối. Chính là giờ khắc này liền không giống. Hắn đột phá đến phi tiên cảnh, đủ để quét ngang hết thảy cùng cảnh giới tu sĩ. Hừ, nhìn Phương Viêm vậy bất ôn bất hỏa tự giới thiệu. Phùng Vĩnh Càn cảm giác là một quyền đánh ở trên bông vải. Hắn là không nhịn được lạnh rên một tiếng. Tiếp theo liền nói. Đối phó như ngươi vậy vô danh tiểu tốt, bản công tử liền để ngươi một chiêu. Để ngươi ra tay trước. Ngươi nhất định phải ta ra tay, ngươi có biết, nếu như ta ra tay, ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Phương Viêm nhìn chằm chằm vậy một mặt cao ngạo Phùng Vĩnh Càn là thản nhiên nói. Hừ, chỉ bằng ngươi, ngươi lại còn coi ngươi là một bàn thức ăn, một chiêu liền có thể giải quyết ngươi. Phùng Vĩnh Càn cười lạnh. Đã như vậy, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Phương Viêm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hiện tại, hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Sau đó mang theo Phó Khinh Huyên cùng cha mẹ nhận nhau. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm đem côn bằng cực nhanh mang vào di chuyển tức thời kỹ năng là thi triển ra. Hắn là trong nháy mắt liền xuất hiện ở vậy Phùng Vĩnh Càn trước người. Không chờ đối phương phản ứng kịp, hắn từ sang thần thông hỏa sơn cơn giận là phịch một tiếng nện đập ở đối phương bụng. Theo phịch một tiếng nổ vang, Phùng Vĩnh Càn là miệng phun máu tươi. Hắn sát chiêu là đều còn chưa kịp triển khai ra liền bị Phương Viêm cho đánh bay. Một chiêu giết ngay lập tức. Nếu không là Phương Viêm ở cuối cùng là thu rồi một phần lực đạo. Giờ khắc này, nay Phùng Vĩnh Càn là đã sớm thành một cỗ xác chết. Ngươi hèn hạ, dĩ nhiên đánh lén. Phùng Vĩnh Càn đem vết máu ở khóe miệng xóa đi. Hắn là hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói, nhất thời bất cẩn. Dĩ nhiên là lật thuyền trong mưng. Ta hèn hạ, ta đánh lén. Trước kia không phải nói cho ngươi sao? Nếu như ta ra tay, ngươi liền không có cơ hội. Ngươi còn không tin. Hiện tại thua. Dĩ nhiên nói ta là đánh lén hèn hạ. Ngươi vẫn đúng là cho các ngươi một kiếm tông là mặt dài a. Phương Viêm nghe nói là mặt hiện vẻ khinh thường đạo. Nay Phùng Vĩnh Càn chỉ là tốt mã rẻ cùi. Không nghĩ tới còn như thế không thua nổi. Nếu không là hắn lưu thủ, hắn là đã sớm biến thành một cỗ thi thể lạnh băng. Nơi đó dung được đối phương ở được kêu là dầm dĩ. Thất bại. Này Phùng Vĩnh Càn dĩ nhiên thất bại. Một kiếm không máu Phùng Vĩnh Càn dĩ nhiên xếp đặt. Này Phương Viêm, thực lực của hắn nên mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ là phi tiên cảnh trung kỳ cường giả? Nhìn vậy miệng đầy vết máu, không ngừng kêu gào Phùng Vĩnh Càn. Bốn phía vây xem một đám tuổi trẻ thiên kiêu là không nhịn được kinh hô. Phương Viêm hắn là càng lúc càng mạnh. Ta nhất định phải nỗ lực tài năng đuổi kịp bước tiến của hắn. Nhìn ngươi dường như chiến thần giống nhau ngạo nghễ mà đứng Phương Viêm, Phó Khinh Huyên là không nhịn được cảm thán nói. Mỗi lần gặp gỡ, Phương Viêm tu vi đều yếu lĩnh trước hắn một bước. Mà lần này, này một kiếm tông thiên kiêu một kiếm không máu Phùng Vĩnh Càn dĩ nhiên không phải hắn đỡ nổi một hợp. Nhẹ Huyên, này Cửu Dương Tông dĩ nhiên xuất hiện cường giả như vậy, chúng ta làm sao không biết a? Vậy nữ tử áo xanh là đầy mặt hưng phấn đích thực nói. Nhẹ Huyên, chúng ta đi thôi, ta mang ngươi về nhà. Phương Viêm cũng không để ý tới vậy hồn bay phách lạc Phùng Vĩnh Càn, mà là lập tức xuống đài, hướng về Phó Khinh Huyên đi đến. Về nhà, nhà của chúng ta ở vậy. Phó Khinh Huyên có chút không rõ. Nhà của chúng ta à, ngay ở Tiên Đan Phường a, phụ thân và mẫu thân bọn hắn hiện tại đều ở Tiên Đan Phường. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói, cái gì? Nhà của các ngươi ở Tiên Đan Phường, ngươi cùng Tiên Đan Phường là quan hệ gì? Vậy nữ y nữ tử Lục Hy là không nhịn được thất thanh nói. Quan hệ gì các ngươi đi thì biết. Phương Viêm nghe nói là cười nói, vậy cũng là cho đối phương phát sinh mời tới. Tiểu tử đi chết đi. Mà vào thời khắc này, vậy Phùng Vĩnh Càn cảm giác mặt là nóng hừng hực. Hắn hận Phương Viêm là hận muốn chết. hắn không tin hắn một kiếm tông thiên tài sẽ như vậy không thể tả. Dĩ nhiên không phải này vô danh tiểu tử đỡ nổi một hợp. Ngay ở Phương Viêm là xoay người chớp mắt. Hắn là đem một kiếm tông chấn tông tuyệt kỹ một kiếm bình thiên hạ thi triển ra. Chỉ thấy một đạo bạch mang từ chân trời xẹt qua. Bắn về phía Phương Viêm. Ngươi muốn chết. Cảm nhận được sau lưng truyền tới sát cơ. Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Tiếp theo đấm ra một quyền. Cùng nhau giữ tợn khổng lồ dòng lửa là phóng lên cao. Đón lấy vậy đạo bạch mang. Vệt trắng lóe qua. Chỉ nghe soạt một tiếng. Phương Viêm trên nắm tay là xuất hiện cùng nhau máu đỏ tươi tuyến. Vào thời điểm mấu chốt. Hắn là thôi thúc đằng yêu binh bảo vệ thân thể. Bằng không. Ở Phùng Vĩnh Càn bá đạo công kích dưới hắn nhất định sẽ bị thương nặng. Đem Phùng Vĩnh Càn công kích hóa giải mất. Phương Viêm cũng không có định lúc này buông tha đối phương. Đằng yêu binh một cái xúc tu bắn ra. Một ánh kiếm bắn ra. Chỉ nghe phù một tiếng. Vậy Phùng Vĩnh Càn cánh tay liền bị chém đứt. Tiếp theo Phương Viêm là hướng về phía đối với Phương Lãnh lãnh đạo. Hừ. Đồ điếc không sợ súng. Xem ở một kiếm tông mặt mũi trên. Đoạn ngươi một tay. Hôm nay liền tha cho ngươi khỏi chết. Nếu như lần sau dám can đảm ở phạm, giết không tha. Trên trời rớt bánh nóng thật hoạt động, huyễn khúc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm công chúng hào. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0987. Kiếm lão người. Nhẹ huyên chúng ta đi thôi. Đem vậy Phùng Vĩnh Càn cánh tay phế bỏ một cái, Phương Viêm là hướng về phía bên cạnh Phó Khinh Huyên là ôn nhu nói. Phương Viêm từ đầu đến cuối đều không có ở xem vậy Phùng Vĩnh Càn một chút. Những này tự cho là thiên tài. Ở trong mắt hắn, vậy đều là con kiến giống nhau tồn tại. Thực lực không đạt địa tiên chi cảnh, hắn có thể tùy ý đem cho gạt bỏ. Phương Viêm, nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu đúng là ở này tiên đan phường sao? Nhìn vậy xa hoa tiên đan phường, Phó Khinh Huyên trên mặt là hiện hiện một vẻ nghi hoặc. Tiến vào tiên đan phường bên trong, bọn hắn là một đường thông suốt, không có ngộ đến bất kỳ gặng hỏi. Tiếp theo liền tiến vào tiên đan phường khu tu luyện vực. Này tiên đan phường đều là ta mở, bọn hắn không ở này ở vậy. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói, cái gì? Này nghe tên tu chân đại thế giới tiên đan phường dĩ nhiên là ngươi mở. Phó Khinh Huyên nghe nói là không nhịn được la thất thanh nói. Làm sao ngươi không tin? Nhìn Phó Khinh Huyên vậy vẻ mặt nghi hoặc, Phương Viêm là không khỏi cười hỏi. Đối với Phương Viêm mà nói, này tiên đan phường chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Lấy thực lực của hắn, hắn có thể ở mở một gian luyện khí phường. Hắn luyện khí các hệ thống luyện chế ra tiên khí linh bảo giờ khắc này cũng đều là đạt tới cực phẩm chi cảnh. Cực phẩm tiên khí đủ khiến bất kỳ tu sĩ nào cảm thấy điên cuồng. Duy nhất để Phương Viêm cảm thấy tiếc nuối chính là hắn luyện khí các hệ thống không bằng luyện đan các hệ thống. Mỗi lần luyện khí chỉ có thể luyện chế một cái. Không giống vậy luyện đan các hệ thống luyện chế ra đan dược. Mỗi một bíp lò đều có thể luyện chế ra 90 lâu hạt. Trong lúc này lợi nhuận không phải bình thường phong phú. Bằng không, Phương Viêm đều có lòng mở một gian chuyên môn luyện chế cực phẩm tiên khí nhà xưởng. Hiện tại Phương Viêm có tiên đan phường. Mà này tiên đan phường bên trong càng là chiêu mộ lượng lớn tiên đan vệ. Hắn luyện chế ra cực phẩm tiên khí hắn đều là toán lưu cho mình người sử dụng. Để thăng tiên đan vệ thực lực. Sẽ không đối ngoại ra được. Ngươi là Nhẹ Huyên, mấy chục năm không gặp. Ngươi dĩ nhiên lớn như vậy, hơn nữa cũng vẫn là thần thông cảnh hậu kỳ tu vi, ghê gớm à. Vào thời khắc này, cùng nhau trang điểm ảnh xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt của bọn hắn. Một đạo thanh lệ thanh âm là từ này tuyệt sắc mỹ nhân trong miệng phát sinh. Ngươi là, nhìn trước mắt tuyệt sắc mỹ nhân, lộ ra một luồng tử cao quý. Dường như vậy cao cao tại thượng tiên tử. Phó Khinh Huyên cảm giác nữ tử này có chút quen thuộc. Chính là lại cụ thể nghĩ không ra là ai. À, ta nghĩ lên, ngươi là nghĩa mẫu. Phó Khinh Huyên mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Thời gian qua đi 40, 50 năm, không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp. Tống Linh Sương nghe nói, đem Phó Khinh Huyên là ôm vào trong ngực phát. Thật lâu không chịu buông tay, nàng là không nhịn được cảm khái nói. Nghĩa mẫu, như vậy nghĩa phụ hắn hiện tại người ở chỗ nào? Phó Khinh Huyên con mắt đỏ ngau nói. Không nghĩ tới cả nhà bọn họ người còn có sum họp một ngày. Nhẹ Huyên. Vi phụ ở này. Chúng ta hiện tại xem như một gia đình sum họp. Sau này. Ta một gia đình ngay ở cũng không muốn tách ra. Vào thời khắc này. Phương Chấn là hành gian phòng cách vách đi ra. Tiếp theo liền hướng về phía Phó Khinh Huyên. Phương Viêm chờ người nói. Phải a. Chúng ta hiện tại xem như một gia đình sum họp, sau này liền không muốn ở tách ra. Phương Viêm nghe nói cũng không khỏi nói. Đúng rồi, Nhẹ Huyên. Ngươi La Phù Cung cũng không dùng trở về. Liền lưu lại nơi này tiên đan phường đi. Ngươi tu luyện dùng đan dược, công pháp. Các loại tài nguyên chúng ta đều có thể cung cấp tốt nhất cho ngươi. Không chút nào so ngươi ở La Phù Cung tu luyện muốn chậm. Cái này dễ dàng đến cùng thầy ta Phó Thuyết nói, nàng đối với ta đúng là rất tốt. Phó Khinh Huyên nghe nói không khỏi nói. Tốt lắm, ngươi liền thừa dịp này đoạn thời gian khỏe mạnh cùng ngươi sư Phó Thuyết nói. Chính là sư phụ của ngươi cũng phải lưu lại nơi này tiên đan phường cũng không có vấn đề. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Phương Viêm, Phó Khinh Huyên. Phương Chấn Tống Linh Sương. Một gia đình sum họp. Một gia đình tự nhiên là thiếu không được tiểu tổ một phen. Đặc biệt Tống Linh Sương lôi kéo Phó Khinh Huyên một tán gấu chính là hơn nửa ngày thời gian. Hỏi hết đông tới tây. Trống giống lạnh hỏi ấm. Thời gian một ngày liền như vậy lặng yên rồi biến mất. Viêm thiếu. Vậy nhất kiếm môn kiếm lão người ở ngoài cửa la hét muốn gặp ngươi. Hơn nữa còn nói hơn một chút phi thường lời khó nghe. Đại điện ở ngoài, một tiên đan vệ đại đức đoạn mất Phương Viêm một gia đình sum họp tiếp theo liền không khỏi nói. Kiếm lão người. Phương Viêm nghe nói. Lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Này nhất kiếm môn lại dám tới gây sự với hắn. Đúng là không biết sống chết. Bọn hắn đã nói những gì lời khó nghe. Viêm thiếu. Bọn hắn nói muốn phế bỏ ngươi một cánh tay là vậy Phùng Vĩnh Càn báo thù. Bọn hắn còn nói ta tiên đan phường chỉ là hư danh. Không đem hắn một kiếm tông là để vào trong mắt. Muốn chúng ta tiên đan phường cho mọi người một câu trả lời. Vậy tiên đan vệ nghe nói không khỏi nói. Bàn giao cái gì bàn giao? Bọn hắn muốn chúng ta tiên đan phường cho nhất kiếm môn. La Phủ Cung. Thiên Sát Tông. Khí Tông những này thế lực lớn một câu trả lời. Đem bọn hắn ngồi nhiều ngày như vậy. Rõ ràng là không đem bọn hắn những này tu chân đại phái để vào trong mắt. Tiên đan vệ nghe nói. Đi. Chúng ta đi xem một chút. Dám hướng về ta tiên đan phường muốn bàn giao. Bọn hắn có thể cút khỏi này Kim Ô Thành. Phương Viêm nghe nói là hét lớn một tiếng tiếp theo liền hướng ốt bước ra ngoài. Phương Viêm. Ngươi cũng phải cẩn thận. Này một kiếm tông phi thường bao che khuyết điểm. Này kiếm lão người thực lực cao cường. Là địa tiên cảnh lão tổ. Nhất kiếm môn đều là kiếm tu. Tông kích cường đại. Bọn hắn lấy chính đạo để nhất đại tông tự cho mình là. Làm việc phi thường bá đạo. Vào thời khắc này, vậy Phó Khinh Huyên là hướng về phía Phương Viêm nhắc nhở. Địa tiên cảnh. Ta giết địa tiên cảnh cường giả hải đi tới. Cũng không kém hắn một cái. Hắn nếu như dám ở ta tiên đan phường dương oai. Ta không ngại để hắn một kiếm tông là có đi mà không có về. Phương Viêm nghe nói là lạnh lùng nói. Ngươi chính là Phương Viêm. Dám đả thương ta một kiếm tông môn đồ. Ngươi tự sát tạ tội đi. Ta sẽ không gây họa tới người nhà của ngươi. Phương Viêm mới xuất hiện ở trong đại sảnh. Một lão giả lông mày trắng là hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Muốn ta tự sát tạ tội, ngươi cho ngươi là ai, không biết mùi vị. Nhìn vậy hung hăng cực kỳ lão giả lông mày trắng. Phương Viêm là giận dữ cười. Hắn đúng là chưa từng thấy như thế hung hăng người. Đi tới địa bàn của hắn lại vẫn dám phách lối như vậy. thật sự cho rằng này tiên đan phường là hắn một kiếm tông hậu hoa viên. Lão phu một kiếm tông kiếm lão người. Chỉ bằng ngươi như thế một không tôn trưởng. Gặp đến lão phu lại dám không bái. Đây chính là tội chết một cái. Huống chi ngươi thi triển thủ đoạn hèn hạ đem ta một kiếm tông thiên kiêu Phùng Vĩnh Càn cánh tay chém tới một cái. Ngươi thì càng thêm đến đáng chết. Để ngươi tự sát tạ tội. Lão phu đã xem như pháp ở ngoài khai ăn. Lão giả lông mày trắng gặp Phương Viêm dĩ nhiên không biết được hắn. Hắn là một mặt ngạo nghễ nói. Một kiếm tông. Kiếm lão người. Đó là cái thứ gì? Ngươi có biết? Đây là vậy. Đây là tiên đan phường. Cẩn thận họ là từ miệng mà ra. Phương Viêm nghe nói là không nhịn được cười lạnh nói. Này một kiếm tông người. Dĩ nhiên như thế bá đạo. Phùng Vĩnh Càn như thế. Này kiếm lão người cũng là như thế. Cảnh này khiến Phương Viêm đối với này một kiếm tông là không hề có một chút hảo cảm. Ngươi dám như thế thuyết kiếm lão, ngươi đây là muốn chết. Ngay ở Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, vậy một kiếm tông thiên kiêu là hướng về phía Phương Viêm lớn tiếng nổi giận nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0988 Kết minh. Lớn mật. Các ngươi là cái thứ gì? Lại dám nói như thế Viêm thiếu. Tiên đan phường không hoan nghênh các ngươi. Các ngươi có thể lăn. 4 năm bên trong văn. Nhìn nhất kiếm môn hùng hổ phả người bên trong cung điện tiên đan vệ là không nhịn được nổi giận nói. Chủ người nói chuyện, một mình ngươi hạ nhân chó miệng vào, ngươi cho rằng ngươi có thể đại biểu tiên đan phường sao? Vậy một kiếm tông tuổi trẻ thiên kiêu là không nhịn được lạnh lùng nói. Hắn làm sao đại biểu không được tiên đan phường? Hiện tại, ta lấy tiên đan phường danh dự thông cáo Kim Ô Thành. Ta tiên đan phường không hoan nghênh một kiếm tông bất luận người nào. Từ giờ trở đi, tiên đan phường không sẽ bán ra một viên đan dược cho một kiếm tông. Phương Viêm nghe nói là không nhịn được cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi thật sự coi này tiên đan phường là nhà ngươi, ngươi nói cái gì nên cái gì. Kiếm lão người vẫn là ở một bên nhìn. Không nghĩ tới sự tình hội hướng về phương diện này phát triển. Hơn nữa hắn cảm nhận được Phương Viêm ở này tiên đan phường dường như là rất có lai lịch giống như vậy. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Ngươi nói không sai, này tiên đan phường hắn chính là nhà chúng ta. Ngươi có thể đi rồi. Nể tình loài người bất cẩn. Ngươi mạo phạm tiên đan phường có thể tha cho ngươi một con đường sống. Nếu như ở càn quấy, giết không tha. Phương Viêm nghe nói hướng về phía đối phương là lạnh lùng nói. Lời nói đều nói đến mức này, hắn đương nhiên sẽ không cho đối phương hóa nhã miệng xem. Chúng ta đi, này tiên đan phường liền để hắn tự sinh tự diệt đi. Kiếm lão người sâu sắc nhìn lướt qua Phương Viêm. Tiếp theo là tay vung lên. Dẫn đầu một đám một kiếm tông môn đồ là đi ra ngoài đại điện đi. Ở khi đi tới cửa, hắn là quay đầu hướng về phía Phương Viêm nói. Tiểu tử, ta cũng tặng ngươi một câu lời nói cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Đi thong thả không tiến a. Phương Viêm đồng dạng là cười lạnh. Hắn biết. Này kiếm lão đã là đối với hắn đồng sát tâm. Chẳng qua hắn không sợ. Chỉ cần ở này Kim Ô Thành. Hắn không lật nổi bao lớn lãng tới. Còn có người phải đi sao? Phải đi mau mau kịp lúc. Muốn cùng ta tiên đan phường kết minh. Trước hết lấy ra thành ý tới. Nếu như nghĩ từ ta tiên đan phường bên trong mò chỗ tốt. Vẫn là mau mau kịp lúc rời đi đi. Phương Viêm nhìn một kiếm tông môn nhân biến mất ở ngoài đại điện. Tiếp theo liền không khỏi là hướng về phía bên trong cung điện không đi người là trầm giọng nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt bên trong cung điện những thế lực khác thủ lãnh giờ khắc này là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn có chút, này xem ra tuổi không lớn tiểu tử dĩ nhiên thật có thể đại biểu tiên đan phường. Nhìn Phương Viêm tư thế kia đúng là không chuẩn bị cùng một kiếm tông kết minh. Phương Viêm thiếu hiệp, ngươi thật có thể đại biểu tiên đan phường cùng chúng ta đang ngồi sắc các vị kết minh sao? Nói trắng ra một điểm. Ta vừa ý chính là tiên đan phường đan dược. Chúng ta sẽ phái người đến giúp đỡ tiên đan phường chống đối ngự ma tộc xâm lấn. Làm điều kiện chính là các ngươi tiên đan phường cho chúng ta cung cấp các loại đan dược. Vào thời khắc này, khí tông một ông già là hướng về phía Phương Viêm trầm giọng nói. Ngươi là... Nhìn vậy khuôn mặt lạnh lùng ông lão mặc áo đen. Phương Viêm là hướng về phía đối phương hỏi. Lão hủ là khí tông Gia Cát Thế Bình. Ông lão mặc áo đen kia nghe nói. Xem o n l i ne tại chu y n tờ thi cốt e ne. Hóa ra là Gia Cát tiền bối. Tuy rằng tiền bối có chút khó nghe một điểm. Chính là này nhưng là chân thực. Thiên hạ các loại đều vì một cách lời chữ. Dưới gầm trời này cũng không có cơm chưa miễn phí. Chỉ có trả giá mới biết có báo lại. Chư vị muốn cùng ta tiên đan phường kết minh. Vừa ý chỉ là ta tiên đan phường đan dược. Ta tiên đan phường ở sau đó đại kiếp nạn bên trong. Chỉ có thể là cung cấp đan dược trên tiện lợi. Còn vũ lực một trong nhanh. Chúng ta là cung cấp không là cái gì trợ giúp. Phương Viêm nghe nói là hướng về phía đối phương cười nói. Hắn không muốn cùng đối phương chơi những kia trống sống. Âm mưu dự kế cái gì đều toàn bộ gặp ma đi thôi. Phương Thiếu Hiệp quả nhiên là người chân thật nói lời thẳng thắn. Tương tin chúng ta kế tiếp hợp tác sẽ vô cùng khoái trá. Vào thời khắc này, một mày kiếm mắt sao. Trên người mặt màu xanh da trời cẩm y người đàn ông trung niên là hướng về phía Phương Viêm khen. Người này là Lôi Vân Tông Triệu Vân Sơn. Đình chỉ hợp tác việc này chúng ta chậm rãi ở đàm luận, ta tiên đan phường chỉ cùng chân chính minh hữu nói chuyện hợp tác. Phương Viêm nghe nói là đánh gãy đối phương nói chuyện. Tu chân đại thế giới, nguyên bản có 10 đại tông môn, Cửu Dương Tông phong núi, Vạn Pháp môn bị diệt. Còn lại 8 thế lực lớn cũng có thân cận xa sơ tượng trước một kiếm tông. Còn có cùng Cửu Dương Tông không thích hợp mơ sát tông Thiên Yêu môn. Những này tông môn, Phương Viêm là không muốn cùng bọn họ hợp tác. Dù sao hắn giờ khắc này vẫn là Cửu Dương Tông nội môn trưởng lão. Làm sao có thể cùng đối địch thế lực hợp tác? Luyện chế đan dược giúp đối địch thế lực tăng cao thực lực. Ở sau đó này, 7 đại tu chân tông cửa nhất định phải có một nhóm người phải đem là bài trừ tại ngoại. Còn bài trừ những thế lực kia, hắn tâm lý chỉ là có một cách đại khái lựa chọn. Cụ thể nên làm gì thi triển? Nên nhìn bọn họ là lựa chọn như thế nào? Phương Thiếu Hiệp chỉ giáo cho. Chúng ta không xa vạn dặm xa xôi cảm thấy này Kim Ô Thành. Chúng ta chính là mang theo 10 phần thành ý tới trước. Chính là hy vọng có thể cùng ngươi tiên đan phường kết minh. Chính là ngươi lời này. Rõ ràng chính là đem chúng ta ở đây một ít người là trực tiếp loại bỏ bị núp ao. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Một mặt xung âm độc người đàn ông trung niên là hướng về phía Phương Viêm chất vấn. Người này là mơ sát tông một tên trưởng lão. Hắn nghe Phương Viêm buổi nói chuyện. Hắn liền biết. Phương Viêm là dự định đem hắn mơ sát tông cho loại trừ tại ngoại. Bởi vì hắn mơ sát tông cùng Cửu Dương Tông là vẫn không thích hợp. Chính là hắn cũng không muốn liền như vậy tay không mà về. Vì tiền bối này. Ta có thể không có hoài nghi ở đây một đám tiền bối thành ý. Chính là các ngươi hẳn phải biết. Ta tiên đan phường đan dược. Không phải là ven đường thạch tử. Vừa nắm một bó to. Chúng ta tự cấp đều không đủ. Các ngươi là tu chân trên đại thế giới đỉnh cấp thế lực lớn. Ta đan dược. Căn bản là cung ứng không nổi. Muốn toàn bộ đều chiếu ứng lại đây. Việc này rõ ràng không quá hiện thực. Cho nên... Chúng ta chỉ có thể là nhịn đau trừ một nhóm người. Chỉ cho một nhóm người cung cấp đan dược. Phương Viêm nghe nói là cười cười nói. Vậy Phương Thiếu Hiệp, các ngươi tiên đan phường chuẩn bị cho những tông môn kia thế lực là cung cấp đan dược a. Vào thời khắc này vậy khí tông Gia Cát Thế Bình là hướng về phía Phương Viêm hỏi. Cái này, liền xem các vị thành ý. Phương Viêm nghe nói là cười cười nói. Đêm này bóng cao su là lại đá cho đối phương. Nếu như đối với phương thành ý không đủ, hắn tự nhiên là sẽ không cho đối phương tiện lợi. Ngươi không nói, chúng ta làm sao biết? Thành ý này nói chuyện có thể lớn có thể nhỏ, đều ở Phương Viêm Thiếu Hiệp ngươi một câu nói. Lôi Vân Tông cường giả nghe nói là không khỏi cau mày nói. Bọn hắn không nghĩ tới. Này tiên đan phường cũng không tưởng bọn hắn nghĩ tới như thế. Vừa nghe nói kết minh, sẽ tha thiết mong chờ tìm bọn họ. Không đúng vậy sẽ không ở tại bọn hắn đến Kim Ô Thành lúc bị hoang chừng mấy ngày. Ha ha, lời này liền không đúng, ta tiên đan phường thế yếu cũng không muốn bị người cho chiếm đoạt. Một câu nói, ta tiên đan phường là trung lập, không bị bất luận người nào trái phải. Coi như kết minh, các ngươi sai phái tới minh hữu, cũng nhất định phải vô điều kiện nghe theo ta tiên đan phường mệnh lệnh. Bằng không, không bàn gì nữa. Phương Viêm nghe nói là ha ha cười nói, nói nửa ngày, hắn các loại chính là đối phương câu nói này. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện thần cấp tiên giới hệ thống chương 0989 cuồn cuộn sóng ngầm. Cái gì? Ngươi muốn chúng ta trợ giúp ngươi tiên đan phường nhân viên nghe theo mệnh lệnh của các ngươi? Phỏng vấn. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, vậy Lôi Vân Tông cường giả là không nhịn được cau mày nói. Nếu như Phương Viêm muốn nhân mã của bọn họ đi chịu chết cũng muốn đi sao? Nếu như hoàn toàn nghe theo tiên đan phường mệnh lệnh, như vậy bọn hắn, cửa, bên trong thực lực không phải là bị suy yếu sao? Này không thể nghi ngờ là dùng bọn hắn, cửa, bên trong cường giả đổi tiên đan phường đan, thuốc mà, không sai. Phàm là trợ giúp ta tiên đan phường người, nhất định phải vô điều kiện nghe theo ta tiên đan phường mệnh lệnh. Thực lực của những người này, ta có thể không muốn cầu quá cao. Thế nhưng có một điều chính là nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Phương Viêm nghe nói là nói bổ sung. Việc này nhất định phải để chúng ta ở suy tính một chút. Lấy Lôi Vân Tông cầm đầu một chúng cường giả là không nhịn được cau mày nói. Tốt lắm. Các ngươi liền suy tính một chút đi. Suy xét được rồi. Có thành ý cùng ta tiên đan phường kết minh đều có thể tìm đến ta. Phương Viêm nghe nói là cười cười nói. Muốn đối phương cửa bên trong tinh. Bén đó là không có khả năng lắm. Nhưng là muốn đối phương cửa bên trong hơn một chút không được ra thích đệ tử vẫn là có thể. Hiện tại tiên đan phường chính là không bao giờ thiếu các trung tu luyện tài nguyên. Thế nhưng bọn hắn khuyết thiếu nhưng là người. Chỉ cần có người mới sẽ không ngừng lớn mạnh. Ha mờ. Những này đại tông cửa là sẽ không phái cường giả đưa cho Phương Viêm tiên đan phường. Những này tinh anh đệ tử bồi dưỡng không nên. Hơn nữa đối với tông cửa là phi thường trung tâm. Mà giờ khắc này Phương Viêm không muốn một đám này chưa chín bạch nhãn lang. Hắn muốn chính mình bồi dưỡng. Như vậy mới có thể khiến cho bọn hắn chung với tiên đan phường. Nếu như từ luyện khí kỳ bắt đầu bồi dưỡng, Phương Viêm hắn một là không có nhiều như vậy tinh lực, ở giả là hắn không có nhiều thời giờ như vậy đi dân gian vơ vét có tu luyện thiên phú thiên tài. Mà những này đại tông cửa chiêu thu nhận đệ tử quản chi là một cách ở ngoài cửa đệ tử, bọn hắn cũng phải có phi phàm thiên phú mới được. Liền dường như Cửu Dương Tông ở ngoài cửa tạp dịch đệ tử, liền ở ngoài cửa đệ tử đều không phải, chính là liền những thứ này tạp dịch đệ tử cũng cần đầy đủ thiên phú mới được. Nếu như những này tạp dịch đệ tử phóng tới Phương Viêm chờ qua Đại Tống Quốc, vậy tuyệt đối là hùng bá bá chủ một phương. Đưa đi bảy đại tông cửa cường giả, Phương Viêm cũng không có nhàn rỗi, mà là cùng một chỗ bồi cha mẹ cùng Phó Khinh Huyên bọn hắn nói chuyện phiếm. Nhân là thời gian của bọn họ cũng không nhiều, từng cách là đều vội vàng ở vậy liều mạng tu luyện. Phương Viêm, sư phụ của ta để ta nói với ngươi, ngươi này kết minh điều kiện có thể hay không mở rộng một điểm? Phó Khinh Huyên hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Không được, ta tiên đan phường muốn phát triển lớn mạnh, dựa vào những người này căn bản là không được, chúng ta có đan, thuốc, có thể liên tục không ngừng chế tạo ra cường giả tới. Chỉ cần thời gian vừa đến, ta tiên đan phường có thể bồi dưỡng được một nhóm lớn cường giả tới. Chính là dạo này, nhân tài khó tìm a. Dựa vào chúng ta vơ vét, không biết muốn năm nào tháng nào tài năng phát triển lớn mạnh. Những này siêu cấp đại thế lực, cái kia không phải kinh nghiệm mấy vạn năm, thậm chí là mấy trăm ngàn năm mới có như thế gốc gác. mà ta Tiên Đan Phường thành lập đến nay cũng mới mấy năm. Cùng những này cá sấu lớn là không cách nào so sánh được. Phương Viêm nghe nói là cười lắc đầu nói, đây là hắn điểm mấu chốt, hắn sẽ không bỏ qua. Được, vậy ta vậy thì nói cho sư phụ của ta đi. Phó Khinh Huyên nghe nói không khỏi cười nói. Ngươi La Phủ Cung nếu như cố ý muốn cùng ta Tiên Đan Phường kết minh, ngươi không trở ngại cho sư phụ của ngươi bọn hắn thấu lộ một chút. Nếu muốn cùng ta Tiên Đan Phường kết minh thu được ta Tiên Đan Phường đan thuốc giúp đỡ, không ngại để bọn hắn đưa hơn một chút. Cửa bên trong thiên phú tốt, nhưng có không được ra thích đệ tử tới, những người này có thể là La Phù Cung bên trong. Cửa đệ tử cũng có thể là ở ngoài. Cửa đệ tử chính là cửa bên trong trưởng lão cũng có thể. Phương Viêm là đột nhiên gọi lại Phó Khinh Huyên nói. Biết rồi, ta nói cho bọn hắn biết. Phó Khinh Huyên nghe nói là gật đầu một cách nói. Hoàng Hạc Lâu, theo cùng Phương Viêm lần kia hội đàm đã là quá khứ 3 ngày. Này Kim Ô Thành bên trong 8 thế lực lớn đại biểu, bọn hắn cũng không hề rời đi, cũng không có tìm Phương Viêm tiếp theo đàm phán. Giờ khắc này, này 8 thế lực lớn thủ lĩnh là tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn đang thương lượng làm sao cùng Tiên Đan Phường kết minh việc. Chính là này 8 thế lực lớn, bọn hắn ý kiến không thống nhất, cuối cùng là náo loạn một cách ra về chẳng vui. Một phần trong đó người đến là thật tâm cùng Tiên Đan Phường kết minh, bọn hắn nhìn thấy Tiên Đan Phường tiềm lực. Mà một nhóm người khác nhưng là chủ chiến, lấy Thiên Sát Tông, Một Kiếm Tông cầm đầu. Bọn hắn muốn nhân cơ hội ăn cướp Tiên Đan Phường một phen. Tốt nhất là đem Tiên Đan Phường sau lưng Đại Tiên Đan Sư khống chế. Như vậy, bọn hắn liền có thể liên tục không ngừng thu được lượng lớn đan thuốc. Kiếm lão, ngươi lưu lại lão phu, đây là ý gì? Mờ, Sa Tông Thiên, mờ. Ông già nhìn chằm chằm vậy Một Kiếm Tông kiếm lão là lạnh lùng nói. Thiên, mờ. Ông già, ngươi Thiên Sát Tông cùng Cửu Dương Tông là không thích hợp. Ngươi Thiên Sát Tông cùng Tiên Đan Phường kết minh nguyện vọng sợ là muốn hụt hẫng. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn khống chế lại này Tiên Đan Phường sau lưng Đại Tiên Đan Sư? Nếu khống chế ở như vậy, hai nhà chúng ta không phải là có thể thu được lượng lớn đan thuốc. Đến lúc đó, cửa bên trong đệ tử thực lực đem sẽ tăng lên một đại tiết. Một Kiếm Tông kiếm lão người nghe nói không khỏi nói. Kiếm lão, nghe ngữ khí của ngươi, ngươi nhất định biết này Tiên Đan Phường sau lưng Đại Tiên Đan Sư là người phương nào. Thiên, mờ. Ông già nghe nói không khỏi cười nói. Cái này còn không biết. Chẳng qua, chỉ cần chúng ta đem Phương Viêm tiểu tử kia bắt lại, lấy hắn ở Tiên Đan Phường địa vị, hắn hẳn phải biết Tiên Đan Phường sau lưng Đại Tiên Đan Sư là ai. Kiếm lão người nghe nói không khỏi nói. Muốn đối phó này Phương Viêm, ngươi cho rằng ngươi có nắm chắc không? Lời đồn này Tiên Đan Phường chính là liền địa tiên cảnh ma vương đều diệt sát qua. Chúng ta những người này ở Kim Ô Thành bên trong bắt người, vậy không phải chịu chết sao? Như vậy còn có thể triệt để đắc tội rồi Tiên Đan Phường. Thiên, mờ. Ông già nghe nói là không khỏi cau mày nói. Dựa vào chúng ta những người này là không dám ở nơi này Kim Ô Thành càn rỡ. Chính là còn có người nguyện ý ra tay đối phó này Tiên Đan Phường. Kiếm lão nghe nói là giả vờ cười thần bí nói. Ai, ngoại trừ chúng ta còn có người nào muốn đối phó này Tiên Đan Phường, chẳng lẽ là sát thủ? Cửa đám kia không thấy được ánh sáng con chuột. Thiên, mờ. Ông già nghe nói là không khỏi nói. Không nghĩ tới ngươi Thiên Sát Tông tin tức vẫn là rất linh thông mà có sát thủ. Cửa ra tay, chúng ta hành động nắm là lại phải lớn hơn trên vài phần. Lần hành động này ngươi Thiên Sát Tông tham dự sao? Nếu như các ngươi tham dự, lần hành động này chúng ta nắm liền càng thêm lớn. Kiếm lão người nghe nói không khỏi nói. Được, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Này Cửu Dương Tông cùng ta Thiên Sát Tông là đối thủ một mất một còn. Mà Tiên Đan Phường là Cửu Dương Tông nâng đỡ. Bắt cóc Tiên Đan Phường sau lưng Đại Tiên Đan Sư, đối với Cửu Dương Tông cũng là một cái sự đả kích chí mạng. Thiên, mờ. Ông già nghe nói không khỏi nói. Vậy khi nào hành động? cái này các loại xem sát thủ, cửa, địa tiên cảnh lão tổ, bọn hắn là này thứ hành tung chủ lực. Kiếm lão người nghe nói không khỏi nói. Tốt lắm, ta Thiên Sát Tông liền bắt đầu tính các loại hành động của các ngươi thời gian. Đến lúc đó cần phải cho này tiên đan phường một sự đả kích chí mạng. Thiên Sát Tông thiên, mờ, ông già nghe nói là không khỏi cười lạnh nói. Lần hành động này, nhất định phải là trong bóng tối hành động. Hắn Thiên Sát Tông ở mặt ngoài là sẽ không cùng tiên đan phường bùng nổ xung đột. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0990. Lôi Vân Tông lấy lòng. Này tiên đan phường muốn nô dịch ta Tuyết Hoa Cốc môn nhân. Chuyện này quả thật là mơ hão. Ta Tuyết Hoa Cốc khinh thường cùng bọn họ kết minh. Tuyết Hoa Cốc một người trung niên mỹ phụ tiếp đến trong môn trưởng lão truyền tin. Hắn là không nhịn được quát lạnh một tiếng. Tiếp theo liền chuẩn bị dẫn đầu một đám môn đồ rút lui khỏi Kim Ô Thành. Tuyết Hoa Cốc, danh xếp tu chân bên trong đại thế giới siêu cấp đại tông. Hơn nữa trong cửa nhiều là xinh đẹp như hoa nữ tu. Bọn hắn bàng quan, cùng tà tông âm dương hợp hoan tông bất đồng. Bọn hắn tu luyện băng xương quyết, không muốn vô cầu, là chính tông nhất tu tiên vấn đạo tiên môn. Nếu không là này thứ ma giới ma tộc thế sông hung mãnh, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ cùng tiên đan phường kết minh, tìm kiếm đan dược trên trợ giúp. Mà giờ khắc này, tiên đan phường yêu cầu này thì lại là phi thường vô lễ. Tuyết Hoa Cốc môn nhân vốn là thư thớt, hơn nữa còn phần lớn đều là nữ tu. Có thể nói, bọn hắn là bảy đại tu tiên tông cửa tối không thể tiếp thu tiên đan phường điều kiện tông môn. Viêm thiếu Tuyết Hoa Cốc người hôm nay rút lui khỏi Kim Ô Thành. Tiên đan phường bên trong, một tên tiên đan vệ là hướng về phía Phương Viêm bẩm báo. Tuyết Hoa Cốc người đi rồi. Đi rồi cũng được. Bọn hắn không ở này. Ta Kim Ô Thành là muốn thiếu sinh không ít đúng sai. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Viêm thiếu Thiên Lôi Tông Triệu Vân Sơn tiền bối cầu kiến. Vào thời khắc này, ngoài phòng là lại một tên tiên đan vệ hướng về phía Phương Viêm là bẩm báo. Thiên Lôi Tông, chẳng lẽ này Thiên Lôi Tông thỏa hiệp? Phương Viêm nghe nói là chân mày hơi nhíu lại, tiếp theo liền hướng về phía vậy tiên đan vệ nói. Dẫn ta đi gặp Thiên Lôi Tông khách tới. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là theo vậy tiên đan vệ tiến vào tiền sảnh. Mà vậy Thiên Lôi Tông Triệu Vân Sơn đã ở vậy chờ đợi. Không biết Triệu tiền bối tới chơi là ý gì? Phương Viêm vừa tiến vào tiền sảnh, tiếp theo liền mở cửa gặp núi hỏi. Phương Viêm thiếu hiệp, lần này mạo muội tới chơi kỳ thật là muốn cùng tiên đan phường tiến hành một lần hợp tác. Triệu Vân Sơn là hướng về phía Phương Viêm cười nói. Hợp tác, nói như vậy Thiên Lôi Tông là dự định cùng ta tiên đan phường hợp tác rồi. Ngươi Thiên Lôi Tông dự định khi nào phái môn nhân vào ở ta Kim Ô Thành? Nhân số đại khái là bao nhiêu? Phương Viêm nghe nói trong mắt là lóe qua một vệt tinh mang, hướng về phía đối phương hỏi. Đông đảo tu chân tông cửa. Phương Viêm muốn nhất hợp tác chính là Thiên Lôi Tông. Này Thiên Lôi Tông bọn hắn môn đồ đều có lực công kích cường đại biến dị lôi linh căn. Nếu những này lôi linh căn cường giả trưởng thành, bọn hắn đều có không gì so sánh nổi lực công kích. Mà này cường đại lực công kích đủ khiến bọn hắn quét ngang cùng cảnh giới tu sĩ. Phương Viêm thiếu hiệp, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm ta. Hợp tác có rất nhiều loại phương pháp, không nhất định phải phái lượng lớn môn nhân vào ở này Kim Ô Thành. Hôm nay tới tìm ngươi là muốn nói cho ngươi nhất kiếm môn liên lạc vài môn phái, muốn đối với tiên đan phường động thủ. Chỉ cần tiên đan phường nguyện ý, ta Thiên Lôi Tông ra mặt giúp đỡ đem lần này nhằm vào tiên đan phường nguy cơ hóa giải thành vô hình. Thiên Lôi Tông Triệu Thanh Sơn gặp Phương Viêm là hiểu lầm, nhất thời không khỏi nói. Há, hóa ra là việc này a. Phương Viêm nghe nói, lông mày là không cảm thấy nhíu lại, nói nửa ngày, hóa ra là hắn biểu sai rồi tình. Làm sao, Phương Viêm thiếu hiệp liền không một chút nào lo lắng sao? Triệu Vân Sơn nghe nói, lông mày của hắn là đồng dạng không cảm thấy nhăn lại. hắn có chút. Muốn đối phó hắn tông môn chính là có mấy cái đều là tu chân trên đại thế giới siêu cấp đại thế lực. Tiên đan phường hắn tới cùng có chỗ dựa gì? Dĩ nhiên không sợ một kiếm tông liên lạc còn lại thế lực lớn gây bất lợi cho bọn họ. Lo lắng có cái gì có thể lo lắng, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói. Lời tuy nói như thế, chính là lần này nhất kiếm môn bọn hắn liên hợp đều là này tu chân trên đại thế giới đỉnh cấp thế lực lớn a. Triệu Vân Sơn nghe nói là không khỏi cười nói. Vậy lại như thế nào? Chỉ cần bọn hắn dám can đảm ở này Kim Ô Thành bên trong đồng thủ, ta bảo đảm quản bọn họ có đi mà không có về. Phương Viêm nghe nói trên mặt là lóe qua cùng nhau lệ mang, tiếp theo liền không khỏi lạnh lùng nói. Một cổ sát khí từ trên thân tràn ngập ra, khiến cho không khí bốn phía là đột nhiên giảm xuống. Triệu tiền bối, ngươi Lôi Vân Tông dự định làm sao làm, sẽ không các ngươi cũng gia nhập đối phó ta Tiên Đan Phường trong trận doanh đi. Phương Viêm cảm thụ đến trong phòng bầu không khí có chút không đúng. Hắn là tựa như cười mà không phải cười nói. Cái này làm sao có khả năng, ta Lôi Vân Tông làm sao hội làm loại kia hèn hạ vô liêm sỉ việc. Triệu Vân Sơn nghe nói là cười nói. Cùng là phi tiên cảnh. Hắn là phi tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn cao giai tu sĩ. Chính là đang đối mặt Phương Viêm thả ra khí thế. Hắn là cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Triệu tiền bối, xem ở ngươi cho ta Tiên Đan Phường báo tin báo hiệu phần trên, ta Tiên Đan Phường đối với ngươi Lôi Vân Tông có thể mở rộng hơn một chút điều kiện. Ngươi đưa vào ta Kim Ô Thành tu sĩ, có thể là trong cửa những kia không được ra thích người. Tu vi của bọn họ có thể không cao, thế nhưng tư chất nhất định phải là đỉnh cấp. Đưa càng nhiều người, các ngươi đạt được đan dược liền càng tốt. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Triệu tiền bối, ngươi cũng là phi tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn tồn tại. Có lẽ chỉ thiếu chút nữa ngươi liền có thể bước vào địa tiên chi cảnh, trở thành uy trấn một phương cường giả tuyệt thế. Làm lễ ra mắt, ta này có hai viên đan dược, hy vọng đối với ngươi đột phá có trợ giúp. Phương Viêm trong lúc nói chuyện là lấy ra một hạt cực phẩm phá chướng tiên đan cùng một hạt cực phẩm độ ác tiên đan là đưa cho Triệu Vân Sơn. A, đây là cực phẩm độ ác tiên đan cùng cực phẩm phá chướng tiên đan. Ta Triệu mỗ người làm sao có thể tự nhiên vô cớ được ngươi lớn như vậy lễ. Tiếp lấy Phương Viêm truyền đạt đan dược, Triệu Vân Sơn là không nhịn được kinh hô. Ha ha, Triệu tiền bối nói giỡn. Không phải là chỉ là hai viên đan dược mà. Đối với ta Tiên Đan Phường mà nói, không đáng giá tiền nhất cũng chính là những đan dược này. Phương Viêm nghe nói là cười ha ha, ha ha cười nói. Như thế, vậy ta Triệu mỗ người liền từ chối thì bất kính. Phương Viêm thiếu hiệp quả nhiên là người bên trong Long Phượng. Nếu như nhìn hợp mắt lời của tại hạ, cũng đừng mở miệng một tiếng tiền bối kêu. Ngươi gọi ta một tiếng Triệu huynh hoặc là Triệu đại ca là tốt rồi. Ta cũng nâng một hồi lớn, gọi so một tiếng Phương Viêm lão để khỏi. Triệu Vân Sơn đến Phương Viêm lớn như vậy lễ, nhất thời không khỏi nói. Triệu Vân Sơn sở dĩ chịu tiếp Lôi Vân Tông phái dưới này cùng Tiên Đan Phường kết minh nhiệm vụ. Trong đó hơn nửa chính là muốn từ Tiên Đan Phường bên trong mua được đột phá tu vi đan dược. Hắn ở phi tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn cũng có thật một quãng thời gian. Chính là vẫn không có thể đột phá. Liền là đi tới Kim Ô Thành. Hắn cũng tham gia Tiên Đan Phường buổi đấu giá. Chính là này đột phá tu vi phá chướng tiên đan. Đó là vạn kim khó cầu. Mỗi một hạt xuất thế đều biết bị tịch thu làm giá trên trời. Lấy hắn giá trị bản thân, chỉ sợ sẽ là táng ra bại sản cũng chỉ có thể mua một hạt. Điều này cũng vẫn là các loại có đan dược bán đấu giá tình huống. Đột phá tu vi phá chướng tiên đan cách độ ác tiên đan. Tiên đan phường là một năm mới biết bán đấu giá một lần. Như thế rất tốt, vậy ta liền sơ ý, gọi ngươi một tiếng Triệu đại ca. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Vô hình. Giữa hai người khoảng cách là lại kéo gần thêm không ít. Cùng Lôi Vân Tông giao hảo. Đối với hắn Tiên Đan Phường cũng mới có lợi. Các bạn đang nghe truyện tại audio. audiochuyenthancap.com Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0991. Một kiếm tông khiêu khích. Phương Viêm lão đệ, lần này một kiếm tông có thể nói là thế tới hung hăng a. Nếu không ta hướng về chúng ta Lôi Vân tông điều khiển một nhóm cường giả qua đến giúp đỡ. Thu rồi Phương Viêm lớn như vậy chỗ tốt. Triệu Vân Sơn không thể không khỏe mạnh biểu thị một phen. Không đúng vậy quá có lỗi với Phương Viêm tống xuất cực phẩm phá chướng tiên đan cùng cực phẩm độ ác tiên đan. Triệu đại ca, ta nghĩ hỏi ngươi một câu. Từ các ngươi Lôi Vân tông sai tới đều là cùng một màu địa tiên cảnh lão tổ sao? Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Cái này, địa tiên cảnh thái thượng trưởng lão muốn trấn thủ ta Lôi Vân tông. Ở ta Lôi Vân tông khống chế khu vực gần nhất cũng là nổi loạn không ngừng. Rất nhiều nhỏ hơn một chút tông môn đều bị ma tộc cho đã khống chế. Nhiều nhất có thể cho các ngươi tiên đan phường đạt được một tên địa tiên cảnh lão tổ. Triệu Vân Sơn nghe nói là có chút lúc túng nói. Ha ha, Triệu đại ca. Nói giỡn với ngươi. Ở này tiên đan phường. Chính là địa tiên cảnh lão tổ. Lão tổ tới bao nhiêu ta để hắn là chết bao nhiêu. Phương Viêm nghe nói là không khỏi ha ha cười nói. Cũng đúng. Ngươi tiên đan phường có đại trận bảo hộ. Chính là địa tiên cảnh lão tổ đều có thể đánh giết. Việc này nguyên bản chúng ta còn tưởng rằng là tin đồn. Không nghĩ tới là thật. Chẳng qua, ngươi cũng chớ xem thường một kiếm tông, bọn hắn là có chuẩn bị mà đến tiểu tâm sứ đến vạn năm thuyền. Triệu Vân Sơn nghe nói không khỏi nói. Biết rồi, ta sẽ cẩn thận đề phòng. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Đưa đi Lôi Vân tông Triệu Vân Sơn. Phương Viêm sắc mặt là âm trầm đáng sợ. Nhất kiếm môn quả nhiên là không hết lòng gian. Muốn đối phó hắn tiên đan phường. Mục tiêu của bọn họ là nhắm thẳng vào tiên đan phường. Tất cả những thứ này không ngoài không đều là hắn tiên đan phường luyện chế ra các loại đan dược. Đến tiên đan phường liền có thể ở trận này đại kiếp nạn bên trong còn sống. Ngờ oan trai e n t x cô z n e t Viêm nhi, Lôi Vân tông người tìm đến ngươi chuyện gì? Phương Chấn gặp Phương Viêm sắc mặt không phải quá tốt, nhất thời không khỏi nói hỏi. Một kiếm tông muốn mưu đồ ta tiên đan phường. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Một kiếm tông luôn luôn cường thế bá đạo. Ngày đó ngươi như thế quét mặt mũi của bọn họ. Việc này quả thật là sẽ không liền dễ dàng như vậy thôi. Viêm nhi, việc này, ngươi dự định thấy thế nào? Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Ta thích đem phiền phức tiêu diệt ở trong manh nha. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Viêm! Ngươi có thể cần nghĩ kỹ, ngươi làm như thế. Vậy thì là triệt để đem một kiếm tông đẩy lên chúng ta mặt đối lập. Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Phụ thân chúng ta không đúng một kiếm tông đồng thủ, chẳng lẽ một kiếm tông thì sẽ không gây bất lợi cho chúng ta sao? Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nhẹ nói. Nói là nói như thế. Chính là này một kiếm tông là danh xếp 10 đại tu chân tông trước cửa liệt đỉnh cấp tông môn. Đắc tội rồi bọn hắn. Bọn hắn trả thù nhất định sẽ phi thường hung mãnh. Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Phụ thân ta nghĩ qua, này một kiếm tông hắn là cường. Chính là, giờ khắc này là ma giới ma tộc hàng loạt xâm lấn. Một kiếm tông cường đại. Bọn hắn cũng thế tất sẽ gặp đến ma tộc trọng điểm tấn công. Một kiếm tông chỉ cần không phải hàng loạt xâm lấn, chúng ta căn bản là không cần sợ bọn hắn. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Như thế, như vậy, việc này ngươi liền nhìn vậy chủ ý đi, ta cùng mẹ ngươi đều là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Chủ động phóng ra, Viêm. Ngươi là dự định phái tiên đan về đối phó một kiếm tông sao? Phụ thân, vì không rơi nhân miệng lưới, hãm ta tiên đan phường bất lợi. Ta sẽ chủ động khiêu khích bọn hắn. Nếu như bọn hắn đàm dám phản kháng, đến lúc đó chúng ta là có thể dùng kim ô thành bên trong trận pháp đem cho cường thế tiêu diệt. Phương Viêm nghe nói mười không khỏi cười nói. Như thế, Viêm nhi, ngươi cũng phải cẩn thận. Phương Chấn nghe nói. Quyết định chủ ý, Phương Viêm là đứng dậy ra tiên đan phường. Lần này, Phương Viêm là tới gây sự. hắn là trêu chọc đủ bộ tịch. Mang theo hơn 10 tên thực lực mạnh mẽ tiên đan về hướng về Hoàng Hạc chạy đi. Kiếm lão. Phương Viêm tiểu tử kia xuất hiện. Hoàng Hạc lâu một gian độc lập trong sân, đây là nhất kiếm môn ở lại khu vực. Giờ khắc này, một tên phi tiên cảnh nhất kiếm môn đệ tử hướng về phía vậy lão cung kính nói. Tiểu tử này cuối cùng là chịu đi ra. Kiếm lão nghe nói. Khép kín con mắt là bắn ra một mạt tinh quang, tiếp theo liền không khỏi nói. Kiếm lão. Này tiên đan phường có phải là nhận ra được cái gì? Lần này đi ra. Hắn là mang đến lượng lớn tiên đan vệ. Thực lực của bọn họ phi thường mạnh. Đều là phi tiên cảnh hậu kỳ thực lực. Vậy nhất kiếm môn đệ tử nghe nói không khỏi nói. Nhận ra được thì thế nào, phi tiên cảnh ở lão tổ trước mặt của ta, vậy đều là con kiến sống nhau tồn tại. Tới nhiều hơn nữa đều là một con đường chết. Chỉ là chúng ta vẫn không có thu được bọn sát thủ tin tức, giờ khắc này còn chưa thích hợp đồng thủ. Kiếm lão nghe nói trên mặt là lóe qua cùng nhau ánh sáng lạnh lẽo, tiếp theo liền không khỏi nói. Kiếm lão, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Này tiểu tử kinh thường chờ ở tiên đan phường. Không biết hắn lần này đi ra muốn làm gì. Bỏ qua cơ hội lần này. Không biết hắn lại phải tới lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Vậy nhất kiếm môn phi tiên cảnh đệ tử nghe nói không khỏi nói. Này quả thật là cái việc các ngươi nghĩ biện pháp trước bám trụ tiểu tử này, ta vậy thì đi liên hệ bọn sát thủ người. Kiếm lão nghe nói không khỏi nói. Phương Viêm. Ngươi lại dám đi ra. Ngươi phế bỏ Phùng Vĩnh Càn một tay. Hôm nay ta không giết ngươi. Cũng chém ngươi một tay. Lấy toán trừng phạt. Phương Viêm bọn họ một nhóm người mới vừa tới gần vậy Hoàng Hạc lâu. Không chờ Phương Viêm bọn hắn đối với nhất kiếm môn đệ tử tiến hành khiêu khích. Không nghĩ tới bọn hắn mới vừa đến Hoàng Hạc lâu. Nhất kiếm môn đến vài tên phi tiên cảnh đệ tử sẽ ở đó là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Né tránh chó ngoan không chắn đường. Nhìn vậy ngăn cản đường đi một kiếm tông đệ tử. Phương Viêm trong mắt là lóe qua cùng nhau ánh sáng lạnh lẽo, nhất thời không khỏi nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Vậy cầm đầu nhất kiếm môn đệ tử gặp Phương Viêm dĩ nhiên như thế coi khinh bọn hắn. Đem bọn hắn là so sánh làm chó. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Dám đối với thiếu chủ vô lễ, các ngươi chán sống rồi. Vào thời khắc này, Phương Viêm sau người một tên tiên đan vệ là hướng về phía đối phương quát lớn nói. Nhận lấy cái chết. Vậy nhất kiếm môn phi tiên cảnh tu sĩ nghe nói là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tiếp theo liền tỏa ra khí thế mạnh mẽ hướng về Phương Viêm là bao phủ mà đi. Trong lúc nói chuyện là một thanh phi kiếm hướng về Phương Viêm vọt tới. Bảo hộ thiếu chủ. Tiên đan vệ thấy đối phương xuất động thủ trước. Đây rõ ràng là không đem bọn hắn những này tiên đan vệ là thả ở trong tay. Cầm đầu tiên đan vệ nhất thời là hét lớn một tiếng. Một mặt màu vàng kim tấm chắn bắn ra. Chặn lại rồi đối phương phóng tới phi kiếm. Mà còn lại tiên đan vệ là đem Phương Viêm cho bao bọc vây quanh. Bảo hộ ở trong đó, giết không tha. Phương Viêm cũng chưa hề nghĩ tới này một đệ tử của kiếm tông sẽ ra sao phát sổ mất trí. Ở địa bàn của hắn còn dám xuất ra tay trước. Đây rõ ràng là không để bọn hắn ở trong mắt. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Hắn không cần tiên đan vệ bảo hộ. Hắn là tới gây sự đại. Trong lúc nói chuyện, côn bằng cực nhanh mang vào di chuyển tức thời kỹ năng thi triển ra. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở hắn đối với hắn phát động tập kích phi tiên cảnh tu sĩ là đánh tới. Giữa hai người khoảng cách vốn là gần. Phương Viêm có an hiểu cận chiến. Chỉ nghe oanh một tiếng. Vậy phi tiên cảnh trung kỳ một kiếm tông đệ tử liền bị Phương Viêm bắn cho